Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 901, Bỉ Ngạn Võ Hoàng. Một mảnh hỗn độn quỷ dị xâm lâm trên bầu trời, cuồn cuộn tụ đến Tử Kim Điện Hồ, làm ngưng tụ Tử Kim Lôi Đình rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, cùng Đỗ Thiếu Phủ thân thể tương liên. Đỗ Thiếu Phủ thể nội, Lôi Đình võ mạch dũng động bao trùm toàn thân, một loại tráng lệ thê lương khí tức lan tràn, câu thông Tử Kim Điện Hồ, trực tiếp đem thôn phệ Tử Kim Lôi Đình vào cơ thể, tiến vào Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể gân cốt cơ thể, huyết mạch mảnh cùng ngũ tạng lục phủ bên trong. Trên bầu trời, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân hừng hực lôi điện quang mang giống như diệu nhật bốc lên, thân thể bốn phía vô số chói mắt lôi điện phù văn, phô thiên cái địa tràn ngập, giống như Tử Kim Điện xà xuyên qua trời cao. Thời khắc này Tiểu Tinh Tinh kia thân thể cao lớn bên trên, cũng là cùng Đỗ Thiếu Phủ không sai biệt lắm, bốn phía điện hồ hài lòng, tại tham lam hấp thu kia Tử Kim Lôi Đình. Ầm ầm, không gian rung động, lôi đình nổ vang, liên tục không ngừng Tử Kim Lôi Đình, không ngừng rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người cùng Tiểu Tinh Tinh trên người. Cái này Tử Kim Lôi Đình sau đó hóa thành từng cổ một năng lượng đáng sợ, nhượng này một đôi phụ nữ khí tức trên người bắt đầu liên tiếp kéo lên lên, một người một chồng thân thể, lúc này đều là tham lam hấp thu kia cuồn cuộn Tử Kim Lôi Điện trung ẩn chứa đáng sợ năng lượng, theo toàn thân bao lỗ lân phiến chui vào thể nội. Tử Kim Lôi Đình khí tức bên trong, năng lượng ẩn chứa tựa hồ là cường lớn đến đáng sợ, làm cho Đỗ Thiếu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh thể nội leo lên khí tức, giống như ngồi lên rồi hỏa tiễn tăng vọt, kéo lên, cấp tốc kéo lên, ầm ầm, trên không sấm vang chớp giật, Đỗ Thiếu Phủ trôi nổi giữa không trung, toàn thân bao quanh lôi đình, trên người có chí tôn khí tức tại lan tràn, muốn ép lên thiên địa. Khi đây qua bá đạo đáng sợ khí tức, làm cho bốn phóng không gian nổ vang không dứt, tựa như muốn đem thiên địa này quấy long trời lỡ đất. Không biết từ đâu thời gian, sấm chớp rền vang trên bầu trời, bắt đầu có tinh thần quang mang xoay tròn, phù văn kích đảng, bá đạo sóng năng lượng, như mênh mông đại dương phập phồng, như kim hồng hoành không, bốn phía tại đất rung núi chuyển, còn như đưa tới thiên địa rung chuyển, chấn nhân tâm phách. Làm thật lâu sau, Đỗ Thiếu Phủ trên người leo lên khí tức, tự hồ là đến một cái điểm tới hạn, cấp tốc leo lên khí tức rốt cục ngưng lại. Đỗ Thiếu Phủ thể nội hấp thu Tử Kim Lôi Đình tốc độ, rõ ràng là chậm lại, khí tức tự hồ là bắt đầu bình tĩnh lại. Trên bầu trời, bốn phía Tử Kim Lôi Đình điện hồ lập tức bắt đầu tán đi. Tại Đỗ Thiếu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh bản thể liên tục không ngừng, lại là giống như cái động không đáy thôn vệ hạ, kia phô thiên cái địa Tử Kim điện hồ, bắt đầu khô kiệt, sưu sưu. Cách đó không xa giữa không trung, bốn bóng người hạ xuống, bốn người chính là tướng thần, Đông Lý Điêu, cùng Thạch Đầu, Lâm Vi Kỳ bốn người, Thạch Đầu cùng Lâm Vi Kỳ các loại, bọn họ lo lắng, cho nên phản hồi, vậy mà thôn vệ lôi đình đột phá, kia võ mạch dĩ nhiên kia đáng sợ. Tướng thần rất xa nhìn giữa không trung trôi nổi Đỗ Thiếu Phủ, song đồng nổi lên vẻ chấn động, thì thào nói nhỏ, chỉ là lôi đình năng lượng không đủ, nếu là đầy đủ mà nói, sợ là đầy đủ lại đột phá tiếp rồi. Xuy xuy, ngay tướng thần thoại âm rơi xuống đồng thời, giữa không trung Đỗ Thiếu Phủ đóng chặt song mâu, đột nhiên mở ra, song đồng bên trong đột nhiên, nổ bắn ra hai cổ hừng hực lôi đình quang mang, trong mắt lôi đình trực trên không lôi vân, còn như thực chất hóa, ầm ầm, đóng ngoặc vuông. Này một chốc, không gian ầm ầm vì đó rung rẩy kịch liệt, đáng sợ lôi uy tràn ngập chân trời, vô số lôi đình quang mang đâm xuyên không tiêu thất đi xa, hắn muốn làm gì, lẽ nào muốn cưỡng ép đột phá sao? Tướng thần ngẩng đầu, trong lòng trầm ngâm, thâm thúy trong hai con ngươi lúc này cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc, ngắn ngủi trong nháy mắt, vừa mới bình tĩnh giữa không trung, lần thứ hai hung hăng rung lên, phần phật, sau đó phô thiên một mảnh Tử Kim Điện Hồ theo bốn phía viễn không tụ đến, nháy mắt chiếm giữ ở giữa không trung, dẫn dắt kia Tử Kim Lôi Đình, hắn đang cố ý dẫn dắt kia Tử Kim Lôi Đình mà đến, muốn nhân cơ hội đột phá, nhìn trước không gian lần thứ hai tụ lại một mảnh hạo hạo đảng đảng Tử Kim Điện Hồ. Tướng thần ánh mắt hung hăng một cái rung động, ào ào, tim đập nhanh chói mắt Tử Kim Điện Hồ hội tụ lôi đình, lần thứ hai rơi vào rồi Đỗ Thiếu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh, từng cái Tử Kim Lôi Đình, như từng cái Tử Kim Linh xà trào tiến Đỗ Thiếu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh thể nội, sau đó huyền ảo toàn bộ tiêu thất. Thời khắc này theo Tử Kim Lôi Đình lần thứ hai bị thôn vệ mà đến, Đỗ Thiếu Phủ vừa mới đình trệ khí tức, lần thứ hai bắt đầu kéo lên, lan tràn ép lên thiên địa chí tôn khí tức. Bất quá hơi thở này leo lên tốc độ nhưng thật ra chậm chạp, bất quá này chậm rãi tốc độ xuống, khí tức leo lên nhưng là hùng hồn không ít, như là có lực lượng tại đè nén, tại hội tụ, tại vận sức chờ phát động, còn như đè nén núi lửa, đang chờ sau cùng phun trào. Như vậy kéo dài thời gian không đến bao lâu, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân đầy tràn đầy điện hồ, bỗng dưng mở ra trong tròng mắt, trong hai con ngươi lôi điện cuồn cuộn cuồn cuộn, còn như hai đợt diệu nhật chiếu rọi trời cao, cúi ngắm đại địa. Này sát na, Đỗ Thiếu Phủ thể nội, kia hơi thở ngột ngạt, mãnh liệt giống như núi lửa, tự thể nội bạo dũng xuất, ầm. Sau đó Đỗ Thiếu Phủ quanh thân bốn phía, vô số lôi đình trực trên không mây xanh, tối hậu tại Đông Lý Điêu, Thạch Đầu, Lâm Vi Kỳ ba người chấn kinh trong ánh mắt, lôi đình ngưng tụ, chính là ngưng tụ thành vẫn tử kim lôi điện đại bàng. Khổng lồ kia tử kim đại bàng hư ảnh chiếm giữ trên không, đây không phải là kim sĩ đại bàng, tuy rằng mang kim sĩ đại bàng hạo đảng bá đạo khiếp người uy áp, lúc này đã tử kim chi sắc, khổng lồ tử kim đại bàng che khuất bầu trời, đem giữa không trung che đậy, nồng nặc một cổ bá đạo khí tức hủy diệt, làm cho Đông Lý Điêu cùng Lâm Vi Kỳ, Thạch Đầu Tam Nhân đều là bắt đầu rung chân. Cô, tử kim đại bàng tiếng hi, y âm thanh, thanh âm giống như là muốn xuyên thủng này phong ấn cổ địa thương khung, tiếng gầm có thể vặn vẹo không gian, bầu trời kia rậm rạp tử kim điện hồ, chính là tại cấp tốc vặn vẹo, tối hậu hóa thành một đạo mười mấy trượng khổng lồ tử kim lôi đình rồi, khổng lồ lôi đình từ trên cao xuyên thủng rào chắn không gian, tầng tầng lớp lớp rơi vào kia tại kia che khuất bầu trời tử kim đại bằng hư ảnh bên trên, này đáng sợ tử kim lôi đình hạ xuống, làm cho kia tử kim đại bằng lớn như vậy hư ảnh thân thể, ầm ầm rung lên, sau đó tử kim điện hồ tại tử kim đại bằng hư ảnh bên trên bạo phát, điện hồ tàn phá bừa bãi trời cao, điện quang vạn trượng, còn như tử kim diệu nhật một vòng trên không tử kim đại bằng hư ảnh trên đỉnh đầu, cả người tử sắc nhuyễn giáp thanh niên từ từ xuất hiện, ngang đầu thương khung, con mắt như sấm biển cuồn cuộn, đầy thân điện hồ bốn phía, tử sắc nhuyễn giáp thanh niên cùng kia tử kim đại bằng tương liên, một cổ hạo hãn vô biên khí tức, bỗng nhiên giống như thủy triều lan tràn bốn phía, võ hoàng cảnh bỉ ngạn, cảm giác được thời khắc này kia tử sắc nhuyễn giáp thanh niên khí tức trên người. Tướng thần song đồng cũng là vì đó hung hăng rung lên, tướng thần thế nhưng biết, ngay trước đây không lâu, tên kia mới từ võ hoàng cảnh sơ đăng đột phá đến võ hoàng cảnh huyền diệu tầng thứ, này mới bao lâu, người này lại chính là lại đột phá tiếp đến võ hoàng cảnh bỉ ngạn, này đột phá tốc độ, dùng biến thái cũng không đủ để hình dung, võ hoàng cảnh bỉ ngạn, Thạch Đầu, Lâm Vi Kỳ, Đông Lý Điêu ba người, cảm thụ được thời khắc này kia tử kim lôi điện đại bàng hư ảnh trên đỉnh đầu thanh niên. Thể nội tràn ngập mở kia hạo đẳng khí tức, đều là gương mặt nghẹn họng nhìn trân trối, ta không muốn sống, Đông Lý Điêu rung chân, toàn thân trùng mình, hắn có loại không muốn sống trùng động, loại đã kích này hạ, hắn đối với mình đã là hoàn toàn mất đi lòng tin, ta còn muốn sống, ta còn muốn trở thành cường giả, Thạch Đầu trắng Đông Lý Điêu một cái, hắn tuy rằng cũng bị đã kích, bất quá tại hắn cho rằng, hắn vốn là không sánh bằng Tam Thiếu, này không có cái gì kỳ quái đâu, phần phật, khoảnh khắc, theo kia cự đại tử kim đại bằng điểu hư ảnh, mới từ từ tiêu tán tại thiên không không thấy, trên bầu trời, tối hậu kia tử kim điện hồ bắt đầu triệt để tiêu tán, hết thảy khôi phục phong khinh vân đạm, trên bầu trời, kia cả người tử sắc nhuyễn giáp thanh niên, trong hai con ngươi lôi đình tiêu thất, hơi mở rộng rồi người, có các đốt ngón tay cốt cách thanh âm thanh thúy truyền ra, hô, thanh niên một ngụm trọc khí sau đó theo yết hầu từ miệng trung phun ra, chấn động không gian đều là chi nhất run rẩy, võ hoàng cảnh bỉ ngạn hơi giơ tay lên, cảm giác thể nội thần khuyết bên trong kia hạo đảng huyền khí, Đỗ Thiếu Phủ trong mắt vui vẻ tái hiện, so lên võ hoàng cảnh huyền diệu tầng thứ tới, thời khắc này võ hoàng cảnh bỉ ngạn tầng thứ, lần thứ hai siêu việt sổ lần có hơn, đó là một loại để cho mình tràn ngập thoải mái cảm giác, như là thời khắc này giơ tay nhấc chân, đều có thể nổ nát không gian, phá hủy võ hoàng, Đỗ Thiếu Phủ cười, không nghĩ tới cầm âm linh tinh, gặp gỡ kia khó dây dưa huyết đằng sát, tối hậu còn dĩ nhiên có như vậy kỳ ngộ, có thể làm cho bản thân tiến hơn một bước. Có thể nói lúc này đây tại đây phong ấn cổ địa bên trong thu hoạch đã đủ để bù đắp được bên ngoài thời gian mấy năm rồi. Nhớ lúc đầu, đối mặt võ hoàng cảnh tu vi, Đỗ Thiếu Phủ giống như con kiến hôi. Tại âm minh giáo kia huyết yêu cùng âm minh trước mặt lão nhân, Đỗ Thiếu Phủ lúc trước bất lực, bằng không cũng sẽ không nhượng Thiên Vũ học viện bị sang thành bình địa. Mà năm đó Đỗ Thiếu Phủ khát vọng thực lực, lúc này đã đạt đến. Võ hoàng cảnh bỉ ngạn, thực lực thủ đoạn tiến ra hết, Đỗ Thiếu Phủ thậm chí có một loại tự tin, coi như là gặp gỡ bán tôn cấp, cũng có thể trực tiếp chính diện đối kháng, âm minh giáo, cũng nên thu nợ rồi, chờ, sáng sủa trong mắt sát ý bôi qua, tuy rằng thực lực của chính mình còn vô pháp đến có thể đối kháng bộ tộc kia tình trạng, nhưng này âm minh giáo, Đỗ Thiếu Phủ chưa bao giờ quên mất qua, Lúc này đây gặp gỡ Âm Minh giáo đệ tử, nhượng Đỗ Thiếu Phủ càng thêm nhớ kỹ Âm Minh giáo, chờ phong ấn cổ địa bên trong sau khi rời khỏi đây, cũng nên đi Âm Minh giáo đi tới một lần rồi. Cha, Tiểu Tinh Tinh không biết khổng lồ bản thể khi nào đã thu liễm, kia nho nhỏ bộ dáng thân thể rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên đầu vai. Chương 902, binh khí không gian, năm canh, mắt hiện vui vẻ, lưỡi phun ra nuốt vào, Tiểu Tinh Tinh chờ Đỗ Thiếu Phủ nhìn, non nớt thanh thúy nữ giọng trẻ con âm nói, ngươi dĩ nhiên lại đột phá, còn nhanh hơn ta. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, nói với Tiểu Tinh Tinh, ngươi thế nào, không có sao chứ, ta còn muốn kém một chút mới có thể đột phá. Tiểu Tinh Tinh tự hồ là có một ít thất vọng, theo thoại âm rơi xuống, quay tròn chuyển động kim sắc song đồng hơi chậm lại, ánh mắt nghi hoặc nói với Đỗ Thiếu Phủ, vừa mới những tử kim đó lôi đình, ta cuối cùng cảm giác giống như đã từng quen biết, kia tử kim lôi đình như là sẽ không làm thương tổn ta, ngươi trước đây gặp qua vừa mới kia tử kim lôi đình, Đỗ Thiếu Phủ hỏi, Tiểu Tinh Tinh một thân đều là câu đố, Đỗ Thiếu Phủ không thể không lưu ý, Tiểu Tinh Tinh lắc đầu, đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, hẳn không có, ta truyền thừa trong trí nhớ, có thể cảm giác được kia tử kim lôi đình rất quen thuộc, tử kim lôi điện sẽ không làm thương tổn ta, còn có thể giúp ta rèn luyện thân thể, Đỗ Thiếu Phủ trầm nghĩ, cảm giác biến hóa trong cơ thể, kia tử kim điện hồ hội tụ tử kim lôi đình, thật đúng là nhượng nhục thể của mình lần thứ hai biến hóa một chút, cái loại này thân thể bên trong biến hóa tuy rằng không lớn, bất quá Đỗ Thiếu Phủ mình cũng rõ ràng, đến mình lúc này thân thể cường độ, có thể lần thứ hai tăng cường một ít, đã chuyện cực kỳ đáng sợ tình rồi, đối ngươi lý giải càng nhiều, cảm giác ngươi càng là sâu không lường được, thật mạnh lôi đình võ mạch, nhân hoàng vẫn là nhân tôn, tự hồ cũng không phải, tướng thần thân ảnh xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, song đồng ba động quang mang, lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn thấy tướng thần, Đỗ Thiếu Phủ nhất thời khẩn trương hỏi, có từng thành công, Âm Linh Tinh đối với đem huyết đằng sát cũng không phải cái gì quá trọng yếu chi vật, sẽ không tùy thân mang, đô hội phóng tại hắn hang ổ bên trong, đã đắc thủ, tướng thần thoại âm rơi xuống, trong tay một vật đổ cho Đỗ Thiếu Phủ, này lúc trước tới thời gian, hai người cũng đã thương nghị tốt kế hoạch, kia huyết đằng sát lợi hại, tướng thần thực lực hạ thấp lớn, đã không làm gì được huyết đằng sát, lo lắng sợ là Đỗ Thiếu Phủ liên thủ với Tiểu Tinh Tinh cũng khó mà triệt để làm sao, cho nên liều mạng cơ hội rất nhỏ, chỉ có thể trí lấy, bởi vậy hai người tối hậu thương nghị, đến lúc đó vạn nhất không được, liền do Đỗ Thiếu Phủ liên thủ với Tiểu Tinh Tinh kiên chế trụ huyết đằng sát, do quen thuộc tướng thần ám tự tìm vào huyết đằng sát hang ổ móc ra Âm Linh Tinh. Đỗ Thiếu Phủ tiếp nhận tướng thần trong tay vứt tới chi vật, một cổ năng lượng bàn bạc ba động, một khối lớn chừng bàn tay u quang đoàn, giống như hắc ám ngọc thạch xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trong tay, phù văn lướt động, khiến người ta nguyên thần rung động. Âm Linh Tinh, này Âm Linh Tinh, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt đại hỉ, trong lòng kích động rung lên, trước mắt trong tay chi vật, chính là Đỗ Thiếu Phủ vẫn muốn tìm Âm Linh Tinh, đến lúc đó sư phụ khí tôn có thể triệt để khôi phục, đi nhanh đi, kia huyết đằng sát tâm nhãn thế nhưng vô cùng tiểu, nếu như quay đầu lại phát hiện Âm Linh Tinh không thấy, tất nhiên sẽ đuổi theo. Tướng thần nói với Đỗ Thiếu Phủ, hiện ở đó huyết đằng sát trở lại, không nhất định là ai chết vào tay ai rồi, nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ nhất thời thu hồi Âm Minh giáo, mỉm cười, thời khắc này lại đột phá tiếp, làm cho Đỗ Thiếu Phủ cảm giác, nếu là gặp lại kia huyết đằng sát, ai chết vào tay ai thế nhưng không nhất định, coi như là đột phá trước, nếu như thủ đoạn ra hết, Đỗ Thiếu Phủ đoán chừng, kia huyết đằng sát tuy rằng quỷ dị cường hãn, sợ là không làm gì được bản thân, chẳng qua sợ là mình cũng không cách nào làm sao kia mà thôi, không thời gian trì hoãn nữa, ngươi phải đi lập tức tăng cường khí linh, bằng không kia đại cơ duyên mở ra, ngươi hối hận cũng không kịp rồi, tướng thần nhạt nhạt nói nhỏ, hy vọng thời gian hết thảy còn kịp, đa tạ rồi. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt mỉm cười, đối với tướng thần ôm quyền rồi ôm quyền, tướng thần tử sắc trường bào rung lên, liếc Đỗ Thiếu Phủ, nói, đi thôi, chúng ta nên xuất phát, sưu sưu, đóng ngoặc vuông, mấy đạo thân ảnh sau đó lướt không, một cái lắc mình sau liền tiêu thất, sơn phong trên, làm Đỗ Thiếu Phủ theo Lâm Vi Kỳ, Đông Lý Điêu chờ đến đây, Tôn Nhương, Đào Ngọc, Tương Quân, Cốc Tâm Nhan chờ lúc này mới triệt để thở ra một cái, đa tạ khí hoàng cùng thất tinh điện chư vị tương trợ. Vô cùng cảm kích, sơn phong trên, Tương Quân, Vu Tước, Cốc Tâm Nhan chờ Thiên Vũ học viện đệ tử, đối với Đỗ Thiếu Phủ chắp tay nói tạ, đặc biệt Tương Quân đám người, càng vô cùng cảm kích, bọn họ thế nhưng đã bị đối phương tương trợ hai lần rồi, vô cần phải khách khí, nhìn trước tả phương không xa, Cổ Thiên Tông cùng Thiên Hạ hội người tại, các ngươi mau chóng chạy đi, cần phải còn đuổi bên trên, Đỗ Thiếu Phủ đối với Tương Quân, Cốc Tâm Nhan chờ nói xong, sau đó đối với Thất Tinh Điện đệ tử ra hiệu, sau đó lần lượt từng đạo thân ảnh nhất thời lướt không rời đi, nhìn kia lần lượt từng đạo thân ảnh biến mất ở giữa không trung, Tương Quân, Cốc Tâm Nhan, Vu Tước chờ ánh mắt thật lâu lưu lại bất động, ta cuối cùng cảm giác được, các ngươi cảm thấy thế nào? Tương Quân quay đầu lại, nhìn Cốc Tâm Nhan cùng Vu Tước, Lý Vũ Tiêu chờ hỏi, luôn sẽ có một ngày biết đến, Cốc Tâm Nhan nói nhỏ, mỹ lệ trong hai con ngươi nở rộ quang mang. Quần sơn liên tục, tại đây hôn ám bên trong không gian càng vi đồ sộ, nhưng là một mảnh kia liên tục huyền nhai tương liên, từng tòa cao vút trong mây rất cao huyền nhai, mặt cắt cân bằng thẳng có như cắt, như là tựa như bị cái nào cường giả siêu cấp dùng cái rìu đem núi đá lớn bổ tới rồi nửa bên, huyền nhai liên tục, để lại không ít giao thoa tung hoành ngang dọc thâm uyên, nơi này giống như cửu u cửa vào, tráng lệ động dung, phía dưới hắc vụ dũng động, trong lúc mơ hồ quỷ khóc thần gào, lại làm người ta kinh ngạc run sợ, sưu sưu, mấy trăm đạo thân ảnh rơi vào một mảnh nham bích sơn phong trên, chính là Thất Tinh Điện đông đảo đệ tử, trước sổ nhân chính là Lâm Vi Kỳ, Đông Lý Điêu, Thạch Đầu đám người, Đỗ Thiếu Phủ quan sát bốn phía, khắp nơi là rung động trì núi non, hiểm trở vách đá, xa xa còn thỉnh thoảng có không biết tên quỷ dị thực vật, một mảnh nhận một mảnh, một tùng liền một tùng, ngay phía dưới, ở trong đó có một chỗ không gian, có thể làm cho ngươi khí linh tăng cường, tướng thần nhìn phía dưới văng khắp nơi thâm uyên, nói với Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Thiếu Phủ nhìn phía dưới, kia không thiếu thâm uyên nội sâu không thấy đáy, hắc vụ sóng sóng to cuộn trào mãnh liệt phập phồng, một tầng điệp bên trên một tầng, khí thế bao la hùng vĩ, sát khí ngập trời, trong này giống như rất khủng bố. Thạch Đầu nhìn phía dưới phô thiên hắc vụ nói, không có gì kinh khủng, này địa đặc biệt, cũng không có nguy hiểm gì, tướng thần thoại âm rơi xuống, thân ảnh hướng về phía thâm uyên sau đó đáp xuống, đại gia cẩn thận một chút, đuổi kịp ta. Đỗ Thiếu Phủ căn dặn mọi người, sau đó theo đuôi xuống, thâm uyên nội, nồng nặc hắc vụ trung, như muốn đưa tay không thấy ngũ chỉ, thâm hậu hắc vụ, cuồn cuộn sát khí, thỉnh thoảng có quỷ khóc thần gào thanh, ba người một khối, sẽ khiến người cảm thấy tim đập nhanh khó an, thâm uyên hắc vụ trung, bốn phía cũng không biết từ chỗ nào còn có này tử kim điện hồ quanh quẩn xuyên qua, hạo đẳng khí tức ba động, làm cho tà linh căn bản cũng không dám gần chút nữa, mọi người càng là đi xuống, chính là cảm giác được một cổ hoảng sợ khí tức càng ngày càng mãnh liệt, không gian đều ở đây rung động, có một cổ làm người lạnh lẽo tâm gan khí tức, tại thâm uyên chỗ sâu bên trong không gian hư vô bên trong lan tràn ra, kia đáng sợ khí tức chi hạ, khiến người ta linh hồn run rẩy, đều là không thể không vì đó trào bên trên một tia vẻ kính sợ. Chúng ta đến, rốt cục, tại ước chừng gần như chưa tới nửa giờ sau, tướng thần thân ảnh rơi vào một mảnh cự đại trên vách đá, phía trước nham bích phía trên, không gian hư vô ba động, có từng cổ một phù văn quang mang lan tràn mà ra, chỗ này không gian gợn sóng đang dập dờn, như là tại không gian bên trong xé rách ra một cái khe, vừa mới thâm nguyên hư không bên trong khiến người ta kính nể khí tức, chính là tự mà những phù văn quang mang trong vết nứt lan tràn mà ra, hình như là phong ấn cấm chế a. Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh rơi vào tướng thần phía sau, nhìn kia phù văn quang mang vết nứt, trong lúc mơ hồ phù văn vỡ vụn, tự trong đó làm lan tràn ra khí tức, làm cho có thể nê hoàng cung nội nguyên thần đều là đang vì đó rung động, này một chỗ phong ấn cấm chế, nhưng ở mấy chục năm trước xuất hiện vết nứt, bởi vậy còn không có những người khác cùng tà linh phát hiện, bên trong thì có người muốn tăng cường khí linh chi vật. Tướng thần mắt nhìn kia phù văn vết nứt, sau đó đối với Đỗ Thiếu Phủ từ tốn nói, lúc tiến vào cẩn thận một chút, tuy rằng này phong ấn cấm chế xuất hiện vết nứt, bất quá tu vi không đủ, một khi tiến nhập cũng sẽ bị phong ấn cấm chế vết nứt đè ép thành mảnh vụn, tất cả mọi người cẩn thận một chút. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, nhất thời đối với phía sau Thất Tinh Điện đệ tử nhắc nhở, xuy, tướng thần thân ảnh cất bước, quanh thân bao quanh một cổ quang mang, sau đó chính là chui vào phong ấn đó vết nứt bên trong. Theo phong ấn trong vết nứt có một cổ quang mang ba động, thân ảnh chính là lập tức tiêu thất, xuy, sau đó Đỗ Thiếu Phủ các loại, che chở thực lực Thất Tinh Điện đệ tử, lần lượt từng đạo thân ảnh chính là trực tiếp lướt vào rồi phong ấn đó vết nứt bên trong, làm người cuối cùng tiến nhập phong ấn đó vết nứt bên trong thời gian, phong ấn trên cái khe cũng là một trận chấn động kịch liệt, mờ tối không gian, so lên bên ngoài đến muốn hôn ám, này một chỗ sương mù chi địa, im như tờ yên tĩnh, như là chưa bao giờ có bất kỳ nhân có thể đặt chân mà vào, xùy xùy, giữa không trung có không gian gợn sóng ba động, sau đó lần lượt từng đạo thân ảnh hàng lâm tại đây im như tờ không gian bên trong, chính là Đỗ Thiếu Phủ đám người, trời ạ, mà khi Đỗ Thiếu Phủ đám người xuất hiện, nhìn suy nghĩ trước bên trong không gian hết thảy, cũng không khỏi vì đó phát ra chấn kinh thanh âm. Sau đó từng gương mặt một bên trên, vì đó chấn kinh trợn mắt hốc mồm, chỉ thấy này một mảnh cự đại không gian, này không gian bên trong, thời khắc này nhưng là rậm rạp ngạch chồng chất mà là binh khí, mảng sơn đầy địa, chồng chất đều là binh khí, linh khí, phù khí, đạo khí, không gian này bên trong rậm rạp đều là, lộ ra khí tức cổ xưa, năm canh đến, còn có càn tân, tiểu vũ vẫn còn tiếp tục gõ chữ, các huynh đệ sáng mai xem, đừng chậm trễ nghỉ ngơi, chương 903, khí hải khí hồn, sáu càn. Bên trong không gian này, giống như là một mảnh binh khí hải dương, kia rậm rạp binh khí, nào chỉ là nghìn vạn đếm hết, chẳng qua những binh khí này nhưng là không có bất kỳ sóng năng lượng, có thậm chí rỉ sét loang lổ, tồn tại này địa như là có vô số năm rồi, thật nhiều binh khí, linh khí, phù khí, đạo khí, thượng phẩm đạo khí, Đào Ngọc, Vu Minh Viễn chờ Thiên Quyền Điện đệ tử hạ xuống, tại rậm rạp đao thương kiếm kích trung đảo cái gì, sau đó Đào Ngọc chờ nhưng là phát hiện, cái này rậm rạp binh khí, nhưng là không có bất kỳ sóng năng lượng, chỉ là trở thành một đống đôi sắt vụn, mất đi năng lượng, những linh khí này, phù khí, đạo khí cũng liền mất đi uy năng, đạt được cũng vô dụng, chỉ là một đống sắt vụn mà thôi, thậm chí ngay cả nấu lại đúc lại giá trị mất đi, đây rốt cuộc là làm sao vậy, cái này đạo khí, phù khí bên trên năng lượng đi nơi nào, Đào Ngọc, Vu Minh Viễn chờ đau lòng không phải, đối với khí phù sư tới nói, đối mặt này vô số binh khí trở thành sắt vụn, không thể nghi ngờ là đau lòng đấm ngực dậm chân, cho dù là những binh khí này tàn khuyết rồi, bọn họ cũng có thể đem thu tụ tập nấu lại đúc lại, chẳng khác gì là chiếm được vô số tài liệu luyện khí, này rậm rạp binh khí, phô thiên cái địa, đầy khắp núi đồi, khi đúng là bực nào một mảnh tài liệu luyện khí, một khi mang đi ra ngoài, đủ để cho Thiên Quyền Điện mấy trăm năm thậm chí hơn nghìn năm cũng không cần lo lắng cái gì tài liệu luyện khí tư nguyên. Chỉ tiếc cái này rậm rạp, mạng sơn biến giả tài liệu luyện khí, nhưng lúc này đều trở thành rồi sắt vụn. Tên khốn kiếp nào như vậy phung phí của trời a, Vu Minh Viễn đau lòng không thôi, mắng to ai hủy rồi nhiều như vậy tài liệu luyện khí. Tướng thần mắt nhìn bát ngát binh khí không gian, sau đó xoay người nhìn Đỗ Thiếu Phủ, mở miệng nói, nơi này cực kỳ kỳ lạ, có thể vận dụng ngoại lực mà không bị hạn chế. Các ngươi xuất ra binh khí của các ngươi vi dẫn, có thể đem này bên trong gia hỏa hấp dẫn tới rồi. Bất quá có thể phải cẩn thận một chút, kia cũng không phải dễ trêu, may mà bên trong không gian này tựa hồ hạn chế kia nảy sinh linh trí, nếu không, coi như là ta thời kỳ toàn thịnh cũng muốn núp, này địa dĩ nhiên có thể vận dụng binh khí. Đỗ Thiếu Phủ hơi sững sờ, sau đó phất tay rung lên, bỗng dưng, cả cái thiên không ầm ầm vì đó rung lên, trong lòng bàn tay có một đạo thanh kim sắc quang mang bạo phát, tiếp theo một cái chớp mắt, một thanh toàn thân thanh kim chi sắc trường kiếm xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trong tay. Bá đạo ác liệt khí tức tràn ngập, tại giữa không trung len ken rung động, một thanh này thanh kim trường kiếm nhìn như cổ sơ, kỳ thực vô cùng linh động, kiếm phong độ công ưu nhã, thanh kim quang mang tỏa sáng, phù văn lưu chuyển, tự nhiên mà thành, chính là Đỗ Thiếu Phủ rất lâu không từng vận dụng, phách ảnh, thực sự có thể vận dụng binh khí sao, thạch đầu con mắt vui, phất tay mà động, trảm ma phủ bỗng nhiên xuất hiện ở trong lòng bàn tay, một cổ cổ lão năng lượng tự chém ma phủ bên trong lan tràn ra, khí tức cuồn cuộn, uy năng dĩ nhiên tí ti sẽ ở Đỗ Thiếu Phủ phách ảnh chi hạ, trảm ma phủ bên trên khí tức, thậm chí là so khởi phách ảnh bên trên khí tức, càng nhiều hơn một loại sâu không lường được cổ lão mịt mờ, suy lạp, vào thời khắc này, theo Đỗ Thiếu Phủ cùng thạch đầu gọi ra phách ảnh cùng trảm ma phủ tới, một phe này bắt ngắt binh khí không gian, đột nhiên vì đó chấn động một chút, sau đó mặt đất rậm rạp đao thương kiếm kích, bắt đầu giống như thủy triều hiện lên lên ba động, ken két, mặt đất đang di động. Đao thương kiếm kích bên trong, còn như có cái gì đáng sợ chi vật tại chui qua, mảng lớn không gian bắt đầu vặn vẹo, sau đó mọi người ở đây kinh ngạc biến hóa chi hạ, chính là nhìn thấy phía trước mảng lớn đao thương kiếm kích bắt đầu phóng lên trời, sau đó chung quanh tịch quyển mà ra, có không ít phù văn chói mắt bắt đầu ở phía trước trong nước xoáy nở rộ, một cổ dị thường nồng nặc năng lượng tự trong đó ba động tràn ngập, ken két, mảng lớn đao thương kiếm kích hội tụ, tối hậu tại đông đảo chấn kinh dưới ánh mắt. Vô số đao thương kiếm kích giống như sống rồi một loại bắt đầu ngưng tụ tối hậu tạo thành một cái dài chừng trên trăm trượng, khổng lồ vô biên chiếm giữ tại giữa không trung binh khí cự long. Đóng ngoặc vuông. Này nhất điều cự long hoàn toàn do đao thương kiếm kích làm ngưng tụ, không chê vào đâu được liền ngưng kết ở cùng nhau, song đồng hai kiện cự đại chù y hình binh khí, hiện lên phù văn quang mang, kèm theo một cổ mênh mông khí tức lan tràn, mắt nhìn xuống Đỗ Thiếu Phủ, tướng thần đám người, thật mạnh. Khi một cổ mênh mông khí tức tịch quyển xuống, làm cho Lâm Vi Kỳ, Đông Lý Điêu, Thạch Đầu chờ không khỏi là rùng mình, mọi người cảm giác được thời khắc này thần khuyết bên trong binh khí đều đang run rẩy, muốn chui ra, đối với binh khí kia cự long thần phục, O-O-N-G, Đỗ Thiếu Phủ trong tay phách ảnh thời khắc này cũng ở đây phát ra ông phong lôi thanh, đối mặt lúc này khổng lồ kia một cái binh khí cự long, ở đó đáng sợ một cổ lão bao la khí tức hạ, tự hồ là bị áp chế, ngao, o, so lên cự long trong miệng phát ra tiếng gầm gừ, chấn động cả cái bên trong không gian vô số binh khí rung động, sau đó trong mắt phù văn ánh mắt, còn lại là liền chăm chú vào rồi Đỗ Thiếu Phủ phách ảnh cùng Thạch Đầu trong tay Trảm Ma Phủ bên trên, đây rốt cuộc là vật gì, thật mạnh, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt vi ngưng, cảm giác lúc này binh khí kia cự long bên trên khí tức, đơn giản là sẽ không tại lúc trước đối mặt tướng thần chi hạ, này không gian này bên trong tự nảy sinh khí hồn, này một đống binh khí bên trong, hẳn là có một chút pháp khí thậm chí tầng thứ cao hơn thần binh tàn mảnh, lúc trước tàn lưu tại thần binh tàn mảnh bên trong một chút tham dự khí linh lâu dài chi hạ, tại đây một đống binh khí nội nảy sinh ra này khí hồn đi ra, tướng thần nói với Đỗ Thiếu Phủ, này khí hồn hấp thu trong này binh khí năng lượng, trưởng thành đến một cái khủng bố tình trạng, hoàn hảo không có triệt để sinh ra linh trí, chẳng qua là ban đầu một chút thần binh khí linh tàn tồn một chút bản năng mà thôi, nếu là một khi sản sinh ra linh trí, vậy tuyệt đối sẽ vô cùng khủng bố. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt vi ngưng, theo tướng thần trong lời nói, chính là biết này khí hồn đại khái lai lịch, này khí hồn cắn nuốt trong này mạng sơn biến giả binh khí năng lượng, có thể nghĩ trưởng thành đến bực nào mức đáng sợ, ngao, o, binh khí cự long rít gào, chặt chẽ nhìn chằm chằm về phía Thạch Đầu trong tay Trảm Ma Phủ, tự hồ là Trảm Ma Phủ bên trên khí tức, lúc này càng thêm hấp dẫn binh khí này cự long một chút, sau đó ngay rít gào bên trong, chính là xông về Thạch Đầu mà đi, Trảm Ma Phủ, Thạch Đầu con mắt run rẩy, kia hạo hãn khí tức đập vào mặt mà đến, cũng là hét lớn một tiếng, trong tay cổ lão đại phủ bên trên bạo phát thần mang, hư, u, một búa chém hạ, Thạch Đầu xuất thủ, giữa không trung bầu trời gió nổi mây phun, một cổ đáng sợ đến cực hạn năng lượng, từ kia cổ lão đại phủ bên trong lướt ra, suy lạp, phủ mang chói mắt, hóa thành nhất đạo lôi đình, hung hăng đối chàng tại binh khí kia cự long phía trên, ầm ầm, hai người đối chàng, giữa không trung hung hăng rung lên, khí thế đáng sợ kích đảng tịch quyển, đạp đạp, hầu như chỉ là nháy mắt, Thạch Đầu cường tráng thân thể trực tiếp bị bay lên, liên tiếp tại giữa không trung hoành phi mười mấy trượng, mới rất xa đem thân thể té rớt tại trên mặt đất, nhất thời, Thạch Đầu sắc mặt trắng bệch một mảnh, trong miệng tiên huyết ác liệt, trong tay Trảm Ma Phủ té rớt tại một bên, ngao, o, binh khí cự long rít gào, tự hồ là đối với Thạch Đầu chút nào vô hứng thú, hướng về phía Trảm Ma Phủ trực tiếp lao đi, tự hồ là muốn thôn vệ Trảm Ma Phủ bên trên kia khí tức cổ xưa, hư, u, nhất đạo kiếm mang vào thời khắc này trực tiếp lướt tới, thanh kim quang hoa mãnh liệt, cơ hồ là muốn đem bốn phía không gian tràn ngập trong. Kiếm quang lấy thiểm điện tư thế nháy mắt lan tràn đến binh khí cự long trên lưng. O-O-N-G. Này Đỗ Thiếu Phủ đang xuất thủ, phách ảnh đơn giản đánh ra một kiếm, lúc này nhưng ẩn chứa di sơn đảo hải uy năng. Một kiếm này, đủ để lay động sơn hà, sơn băng địa liệt, phá hủy hết thảy. Phanh phanh phanh, này kiếm quang đi qua, phía dưới kia rậm rạp binh khí quảng trường mặt đất, không ít mặt đất vết nứt liên tiếp băng toái mà ra, mảng lớn binh khí rạn nứt vỡ vụn, địa chấn đất rung. Ngao, o, binh khí cự long tựa hồ là cảm thấy cái gì, bản năng quay đầu lại, trong miệng một đạo giống như thương mang chói mắt phù văn quang mang phun ra, trực tiếp đối chàng hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ một kiếm, xì, hai cổ năng lượng đối chàng, Đỗ Thiếu Phủ thúc giục kiếm quang chỉ là giằng co sát na, sau đó chính là tại không thiếu chấn kinh song đồng dưới ánh mắt, kiếm quang trực tiếp bị phá hủy, đạp đạp, một cổ đáng sợ chi lực đánh tới chớp nhoáng, Đỗ Thiếu Phủ thân thể bị tịch quyển đẩy lui. Đáng sợ kia chi lực tịch quyển, nếu không phải là Đỗ Thiếu Phủ tới nơi đây trước, một kiếm lại đột phá tiếp đặt chân đến võ hoàng cảnh bỉ ngạn tầng thứ, sợ là hiện tại liền trực tiếp bị đánh bay, thật mạnh, Đỗ Thiếu Phủ kinh ngạc, đại lực tịch quyển, chấn mình cũng thể nội khí huyết cuồn cuộn, này khí hồn dĩ nhiên cường hãn như vậy đáng sợ, khó trách tướng thần nói nếu là này khí hồn chân chính sinh ra linh trí, vậy hắn cũng muốn nhượng bộ lui binh, phách ảnh biến, theo Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh đẩy lui đồng thời. Trong tay phách ảnh phía trên từng tầng một quang mang điệp da nở rộ, thân kiếm nhất thời hóa thành tầng tầng lớp lớp liệm giác, chói mắt thanh kim phù văn nở rộ, còn như kim sĩ đại bàng điểu kim vũ một loại phách ảnh nháy mắt hóa thành một cái do thân kiếm chia lìa tương liên liệm giác thanh kim kiếm tiên, hướng về phía binh khí kia cự long quấn mà đi, xì, này thanh kim kiếm tiên biến hóa, còn như linh mãn xuất động, giao long xung thiên, đại bàng động không, Thiếu Điện Chủ kiếm thật quỷ dị, Đông Lý Điêu, Lâm Vi Kỳ, Đào Ngọc, Vu Minh Viễn chờ đã thối lui đến rồi xa xa. Này giao thủ, bọn họ tự biết bọn họ là vô pháp đến giúp gấp cái gì, còn không bằng càng sớm càng tốt thối lui, miễn cho Vi Thiếu Điện Chủ thêm phiền phức. Hưu, hưu, thanh kim kiếm tiên ác liệt lướt ra, linh động yêu mị, cũng tại không thể tưởng tượng nổi góc độ, trực tiếp đem kia cự đại binh khí cự long quấn bao quanh. Ngao, o, o, binh khí cự long rít gào, toàn thân lan tràn phù văn quang mang, ngay bị phách ảnh quấn thời gian, nhưng là một cổ đáng sợ hấp lực thôn vệ mà ra, đem phách ảnh bên trên năng lượng nuốt chửng vào thể nội. Chương 904, thân cận khí hồn, bảy càng, không được, Đỗ Thiếu Phủ lập tức biến sắc, không nghĩ tới sẽ phát sinh loại biến hóa này. Binh khí kia cự long phía trên hấp lực, không chỉ có là tại thôn vệ công kích của hắn năng lượng, đáng sợ hơn tại thôn vệ phách ảnh bên trong năng lượng, hoàn toàn khó mà chống đỡ, toàn lực lui về phía sau, khủng bố linh động yêu mị kiếm tiên quay về, vô luận Đỗ Thiếu Phủ cố gắng như thế nào, cũng khó mà thoát ly binh khí cự long thôn vệ. Ầm, cùng với đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ bỗng nhiên ngẩng đầu, song đồng bên trong, lôi quang dũng động, sắc bén khiếp người, thủ ấn biến ảo, lôi đình bao quanh bốn phía, bá đạo ác liệt hình phạt khí thế bỗng nhiên tịch quyển mà ra, suy lạp, phách ảnh phía trên, một cổ lôi quang quán chú, thanh kim kiếm tiên phía trên một cổ hạo đẳng lôi điện uy áp lan tràn ra, chỉ một thoáng còn như sấm long xoay quanh, ken két, rốt cục, tại Đỗ Thiếu Phủ ra tay toàn lực lôi điện năng lượng chi hạ, binh khí cự long toàn thân rung lên, tự hồ là trào ra rồi nào đó một loại kiên kỵ cùng bản năng e ngại. Thanh kim kiếm tiên lúc này mới nhân cơ hội kiếm tiên quấn xẹt qua, sau đó chính là cấp tốc lùi bước quay về, trầm, thanh kim trường tiên yêu mị, tối hậu hết thảy quay về, lần thứ hai hóa thành kia tự nhiên mà thành, cổ sơ ưu nhã một thanh thanh kim trường kiếm, chỉ là lúc này hiển nhiên đã khí thế lớn áp chế, người này thật lợi hại, ta cảm giác căn bản không biết thế nào hạ thủ, tiểu tinh tinh ngang đầu, kim sắc song đồng chăm chú nhìn chằm chằm phía trước binh khí cự long, vì Đỗ Thiếu Phủ lo âu. Đừng làm cho binh khí tới gần khí hồn, kia sẽ thôn vệ binh khí năng lượng tăng cường, hiện tại có thể đem binh khí của các ngươi đều thu lại. Tướng thần ở phía xa con mắt động, đối với Đỗ Thiếu Phủ xa xa nói, kia còn không có linh trí, không thể cường công, chớ kích lên kia bản năng phản kháng, bằng không đến lúc đó chúng ta cũng đều sẽ phiền toái, muốn nhượng kia trở thành ngươi khí linh năng lượng, chỉ có thể mặt khác nghĩ biện pháp. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ cùng xa xa trọng thương không nhẹ thạch đầu. Nhất thời thu hồi phách ảnh cùng trảm ma phủ, ngao, o, o, theo phách ảnh cùng trảm ma phủ bị Đỗ Thiếu Phủ cùng thạch đầu thu lên, binh khí cự long rít gào không ngớt, tự hồ là đang nghi ngờ, đang khắp nơi tìm kiếm phách ảnh cùng trảm ma phủ khí tức, nên thế nào nghĩ biện pháp khác, căn bản là không có cách áp chế kia. Đỗ Thiếu Phủ cau mày đối với xa xa tướng thần hỏi, thời khắc này sợ là thực lực của chính mình thủ đoạn ra hết, cũng khó mà áp chế này khí hồn, muốn nhượng này khí hồn thành vì mình khí linh năng lượng. Đỗ Thiếu Phủ ngưng trọng, này nói dễ vậy sao? Này khí hồn hiện tại giống như là một cái tân sinh trẻ con, ngươi có thể thử hò hét kia, nhượng kia tiếp thu ngươi, nhượng kia nghĩ ngươi rất thân gần, đến lúc đó ngươi nếu là có cơ hội tại đây khí hồn bên trong bố trí bên trên ngươi linh hồn ấn ký, vậy coi như là thành công. Tướng thần nhìn Đỗ Thiếu Phủ, khẽ nhíu mày, nói, phương diện này ta cũng không quá biết được, có thành công hay không liền xem chính ngươi, bất quá ngươi tốt nhất là mau một chút. Còn có tối đa chừng 20 ngày, sau cùng đại cơ duyên liền muốn bắt đầu, lừa khí hồn. Đỗ Thiếu Phủ dưới mặt nạ ánh mắt hơi sững sờ, sau đó mắt nhìn khổng lồ kia binh khí cự long, thời khắc này vô pháp cường công, cũng chỉ có nghe tướng thần kiến nghị như vậy trước thử một lần rồi. Ngao, o, o, binh khí cự long rít gào, khắp nơi tìm vừa mới binh khí khí tức, nhưng là không thấy tung tích, hình như cấp táo liễu lên. Đỗ Thiếu Phủ ám tự cau mày, nhìn trước không gian, suy tư một lát, ánh mắt nhất thời hiện lên một chút ba động, lập tức Đỗ Thiếu Phủ trong tay một món linh khí đổi xuất, trực tiếp quẳng phía binh khí cự long mà đi, xùy xùy, binh khí cự long há mồm, nhất thời liền đem Đỗ Thiếu Phủ ném đi linh khí trực tiếp thôn vệ vào trong miệng, chỉ là ngắn ngủn mấy cái thở dốc, chính là lần thứ hai phun ra, đóng ngoặc vuông, chỉ là thời khắc này binh khí cự long phun ra linh khí, đã năng lượng tiêu thất, hóa thành một đống sắt vụn, không có bất kỳ năng lượng tái ba động, ngao, o, o. Binh khí cự long quan sát Đỗ Thiếu Phủ, trong miệng có binh khí hào quang phù văn lướt động, giống như vật sống đang phun ra nuốt vào đầu lưỡi chưa thỏa mãn. Còn muốn sao? Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt giật giật, tiếp tục đổ cho binh khí kia cự long một thanh linh khí. Binh khí cự long như vừa mới vậy, nhất thời đem linh khí nuốt chửng vào trong miệng, sau đó lần thứ hai phun ra một khối sắc vụn. mà giờ khắc này, binh khí cự long song đồng phù văn ánh mắt lần thứ hai nhìn Đỗ Thiếu Phủ đồng thời, khí tức đã rõ ràng ôn hòa không ít, có thể, đã có cơ hội thành công, cho nên nhân đem không cần linh khí phù khí giao cho ta. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt sáng ngời, nhất thời đối với phía sau mọi người nói, mọi người thấy thế, cũng là lộ ra kích động sắc mặt vui mừng, lập tức đem trên người không cần linh khí cùng phù khí giao cho Đỗ Thiếu Phủ, liền, Đỗ Thiếu Phủ tại bên trong không gian này, giống như là đùa tiểu hài tử, bắt đầu phụng bồi binh khí kia cự long, một bên đút đồ ăn, một bên câu thông cảm tình, Đỗ Thiếu Phủ nỗ lực, tự hồ cũng có rõ ràng tác dụng, tại Đỗ Thiếu Phủ đút đồ ăn hạ, binh khí kia cự long đối với Đỗ Thiếu Phủ khí tức ôn hòa hơn rồi, chỉ là binh khí kia cự long vẫn không thể nhượng Đỗ Thiếu Phủ quá mức tới gần, muốn triệt để nhượng kia khí hồn thân cận cùng tín nhiệm, hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng tình, Đỗ Thiếu Phủ không còn cách nào, chỉ có thể tại bên trong không gian này từ từ cùng kia khí hồn hao tổn, vì tăng cường tử kim thiên khuyết bên trong khí linh, Đỗ Thiếu Phủ chỉ có thể cùng đợi, này sợ có phải thế không một ngày hai ngày có thể làm được. Cũng may này khí hồn đối với mọi người cũng không có ác ý, chỉ là muốn thôn phệ linh khí phù khí bên trên năng lượng mà thôi, đối với ta cũng không có hào phóng như vậy a. Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ đem bó lớn linh khí phù khí, đều giao cho binh khí kia cự long thôn phệ, tiểu tinh tinh miệng vi vểnh lên, ánh mắt bạch Đỗ Thiếu Phủ, thanh thúy trẻ thơ giọng nữ rõ ràng là ghen tuông mười phần, không gian hôn ám, không ít tà linh khí tức tiêu tán ở trong không khí, vừa mới này địa trải qua một hồi có chút kịch liệt chém giết. Một chỗ trên đỉnh núi, mấy trăm trẻ tuổi nam nữ đồng thời mà đứng, cái này thanh niên nam nữ khí tức từ từ ba động, đều là khí chất siêu quần, khi từng cái một vô hình trung khí tức ba động, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Cái này tà linh thực lực đều càng ngày càng mạnh, mọi người trước người, một cái song mâu linh động, song đồng mang đạm tử sắc nữ tử nói, chính là Cổ Thiên Tông Tư Mã Mộc Hàm, thời khắc này trong đám người, ngoại trừ Cổ Thiên Tông nếu là Hàn Linh, Dưỡng Mạc Trần, Kỷ Âu Minh, Ti Nhược Phong chờ ở ngoài, còn có Thiên Hạ Hội cùng Đỗ Gia Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Hổ, Ngân Dực Ma Điêu, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Mạn đám người. Mặt khác, thời khắc này còn có Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc, Ngân Hồ cùng Thiên Vũ Học Viện Tương Quân, Cốc Tâm Nhan, Lý Vũ Tiêu chờ cũng ở đây trong đó. Tương Quân cùng Cốc Tâm Nhan chờ theo Thất Tinh Điện đệ tử rời đi sau, chính là lập tức dựa theo Đỗ Thiếu Phủ nhắc nhở, dọc theo đường đi rốt cục đuổi kịp Cổ Thiên Tông cùng Đỗ Gia Thiên Hạ Hội mọi người. Thiên Hạ Hội, bản tại Trung Châu danh chưa từng có ai biết đến, chỉ là đoạn thời gian này, theo mấy cổ đại thế lực Trung đều mặc cắm Thiên Hạ Hội, cộng thêm Đỗ Tiểu Thanh, Tiểu Hổ, Ngân Dực Ma Điêu, Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc chờ quật khởi, tại đây phong ấn cổ địa bên trong cơ hồ là quét sạch tứ phương, điều này làm cho Thiên Hạ Hội tên, gần nhất tại phong ấn cổ địa bên trong, thế nhưng thanh danh hiển hách. Các ngươi cũng là khí hoàng kiều phong xuất thủ cứu giúp, Đỗ Tiểu Mạn đối với Thiên Vũ Học Viện Trương Lộ, Quách Khánh đám người hỏi, lông mày vi nhíu, song mâu mang có chút vẻ nghi hoặc, Trương Lộ gật đầu, ghim đuôi ngựa, quần áo bó dưới quần phát thảo linh lung tư thái, trên khuôn mặt đẹp đẽ, ánh mắt minh sáng, nói với Đỗ Tiểu Mạn học tỷ, kia khí hoàng kiều phong thực lực thật sự là quá kinh khủng, nếu không phải là hắn tương trợ, sợ là chúng ta lúc này đây mọi người liền giữ nhiều lành ít, lại là hắn. Đỗ Tiểu Mạn thanh tú khuôn mặt hơi khẽ nâng, con người đen nhánh như suối nước trong suốt, trên người có một loại không nói ra được thanh lệ thoát tục, có chút nóng bỏng trang phục, thon dài thẳng tắp kiện mỹ hai chân, như là tại vô thanh xinh đẹp. Đỗ Tiểu Yêu đứng ở Đỗ Tiểu Thanh trên vai, kim sắc song đồng ám động, sau đó nhìn phía trước, cái gì cũng không nói, cho rằng không có nghe được. Hảo, chúng ta nên tiếp tục xuất phát, phía trước cách đó không xa, cần phải liền đến mục đích, bất quá muốn đến mục đích. Còn muốn trước qua, tà linh chết bãi, ở đâu là đại hung chi địa, các ngươi phải chú ý an toàn. Tư Mã Mộc Hàm đạm tử sắc song đồng hiện lên linh tuệ lại quyến rũ lộng lẫy, đối Thiên Hạ Hội cùng Đỗ Gia, Thiên Vũ Học Viện mọi người nhắc nhở. So sánh với, Cổ Thiên Tông thực lực tổng hợp, tự nhiên còn là muốn mạnh hơn Thiên Vũ Học Viện, Đỗ Gia còn có Thiên Hạ Hội, đại gia cẩn thận. Đỗ Tiểu Mạn đối với Đỗ Gia cùng Thiên Hạ Hội mọi người nói, quốc hồng sắc khoan y che thân, làm thắt lưng một bó lại không đủ nắm, dưới váy ngắn hai chân thon dài cao gầy trắng nõn, nóng bỏng dị thường, có nhân, đội hình rất mạnh, mắt nhìn viễn không Đỗ Tiểu Yêu đột nhiên ánh mắt rung lên, cảm thấy phía trước có không ít người chính cấp tốc lướt tới, bá bá, mọi người nghe vậy, nhất thời ánh mắt đều là đồng thời lướt về phía rồi trước không gian, sưu sưu, viễn phương tỉnh hôn ám giữa không trung, đột nhiên không ít cầu vòng thân ảnh quang mang theo viễn phương lướt tới, mấy cái chớp động sau, liền xuất hiện ở giữa không trung, kia một đám thân ảnh khí tức rất mạnh, có ước chừng mấy trăm nhân, kia khí tức ba động, làm cho Cổ Thiên Tông đệ tử cũng theo đó lập tức ngưng thần. Này sổ trăm thanh niên nam nữ ăn mặc cực kỳ kỳ lạ, mọi người quần áo tuy rằng không giống nhau, mỗi người quần áo, bất kể là nam nữ, đều là ở đầu vai theo một thanh trông rất sống động kiếm hình hoa văn đồ án. Trên không trung, trước từng cái một toàn thân tản ra nhạt nhạt lạnh lùng khí tức thanh niên, theo hôn ám giữa không trung lướt xuống. Sau đó thanh niên này trực tiếp rơi vào Tư Mã Mộc Hàm, Thủy Nhược Hàn, Hàn Linh, Đỗ Tiểu Thanh ngang thân trước. Thanh niên này 24-25 tuổi hình dạng, da thịt trắng nõn, một đôi dường như có thể nhìn xuyên luân hồi chói mắt hắc mâu, nghiêm nghị thời gian như lạnh lẽo, thần sắc lặng im thời gian, phản phất lãnh tuấn như băng, gò má hình dáng như đao gọt. Thanh niên này như vậy bên ngoài cùng thần tình, cho người ta một loại vô cùng sắc bén cảm giác, có một loại sắc bén phong mang, giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ. Thanh niên mặc trường sam, thân hình thon dài, sau vai trên lưng, cổng ba chui mang sao trường kiếm, giống như hình quạt triển khai, ba thanh trường kiếm theo thứ tự là kim, bạch, hoàng tam sắc, làm Tư Mã Mộc Hàm, Thủy Nhược Hàn, Hàn Linh, dưỡng mặt trần chờ nhìn suy nghĩ trước kia thanh niên thời gian, cũng đều là ánh mắt nhạt nhạt khẽ động, bảy càng đến, hôm nay càng tân, 6 giờ chiều tiểu vũ sẽ liên phát, chấm chấm chấm. Chương 905, cũ sổ sách vô danh, thanh niên rơi xuống đất, ánh mắt đảo qua bốn phía, tối hậu đối với Tư Mã Mộc Hàm mở miệng, nói, xin hỏi Kiều Phong có ở đó không? Vô danh, ngươi tìm Kiều Phong làm nào? Tư Mã Mộc Hàm bên cạnh, Thủy Nhược Hàn từ từ đi ra, song mục trong vắt hữu thần, hơi dừng ở sắc bén kia nam tử hán, gò má bên vi hiện lê qua, vẻ vô luân, trong tròng mắt mơ hồ có nước biển lam sắc quang hoa, nghe nói hắn là khí tôn đệ tử, ta tìm hắn rất lâu rồi, bị kêu là vô danh thanh niên từ trong đám người đảo qua, sau đó nhìn Thủy Nhược Hàn, nói, xem ra kia Kiều Phong lại đi, bất quá luôn luôn lúc gặp mặt, đến lúc đó ta sẽ nhường hắn bại ở trong tay ta, ngươi và Kiều Phong có thù. Tư Mã Mộc Hàm lông mày vi nhíu, đối với vô danh nhạt nhạt hỏi, không thù, chỉ là sư môn 1400 năm sổ sách mà thôi. Vô danh nói, nghe vậy, Cổ Thiên Tông mọi người và Đỗ Tiểu Thanh, Dạ Phiêu Lăng, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Mạn chờ đều là có chút nghi hoặc, nghe rơi vào trong sương mù, mọi người rất khó tưởng tượng, không biết khí hoàng Kiều Phong cùng này vô danh lúc nào, dĩ nhiên quan hệ đến 1400 năm trước, xem ra, ngươi nhưng thật ra có chút lòng tin, bất quá ta thế nào cảm giác, đến lúc đó ngươi hơn phân nửa không phải kia Kiều Phong đối thủ. Tư Mã Mộc Hàm hơi quyệt miệng, quan sát vô danh nói, ta biết ngươi, Cổ Thiên Tông tông chủ Tư Mã Đạp Tinh nữ nhi Tư Mã Mộc Hàm, nhân hoàng thiên tư, tại kiếm đạo bên trên tạo nghệ không thấp, vô danh nhìn Tư Mã Mộc Hàm, nói nhỏ, nhưng ở kiếm đạo bên trên, ngươi không là đối thủ của ta. Ta có thể trước nói cho ngươi biết, ngươi muốn thắng ta, đến lúc đó sợ là nếu muốn biện pháp khác mới được, là sao, vậy bây giờ chúng ta có thể thử trước một chút. Nghe vậy, Tư Mã Mộc Hàm chu miệng, đạm tử sắc song đồng trung lan tràn phù văn, mạn diệu thân thể trong năm, có khí tức bén nhọn tràn ngập ba động, bây giờ còn không phải lúc, đến lúc đó tự nhiên còn có thể có cơ hội, đương nhiên, tiền đề ngươi có thể quá, tà linh tử khu, vô danh thoại âm rơi xuống, bàn chân huyền khí dũng động. Thân ảnh nhất thời lướt không rời đi, sưu sưu, giữa không trung, mấy trăm người cũng cấp tốc rời đi, lại biến mất ở giữa không trung, hừ, Tư Mã Mộc Hàm lạnh rên một tiếng, bàn chân vi chặt, nghe nói vô danh tại kiếm đạo bên trên tạo nghệ, kiếm đạo tu vi phi thường, làm cho trong môn trưởng lão cũng là mặc cảm, đích thật là một cái khó dây dưa chủ, Thủy Nhược Hàn nhẹ nhàng vỗ Tư Mã Mộc Hàm bờ vai, thanh âm nhu hòa như nước giống như âm thanh thiên nhiên, đứng ở Tư Mã Mộc Hàm bên cạnh. Như một đóa nụ hoa hoa sen mới nở, không nhiễm bụi trần, ta cũng không tin ta tại kiếm đạo bên trên tạo nghệ sẽ không bằng hắn. Tư Mã Mộc Hàm rõ ràng là không phục, tại kiếm đạo bên trên tạo nghệ, từ lúc trước thua ở tên kia sau, nàng lần thứ hai tốn không ít thời gian cùng tinh lực lĩnh ngộ minh thánh kiếm phổ, không tin kia vô danh có thể mạnh hơn bản thân, kiếm đạo không đủ cũng không sao, ngươi tại những địa phương khác có thể áp chế hắn là tốt rồi. Hàn Linh tiến lên, bờ môi phóng đãng không câu nệ dáng tươi cười độ công thâm thúy, đối với Tư Mã Mộc Hàm nói, bọn họ tuệ kiếm môn người chuyên môn tu luyện kiếm đạo bên trên đích thật là có không ít bản lãnh, nhưng bọn hắn cũng chính là kiếm đạo lợi hại mà thôi. Thoại âm rơi xuống, Hàn Linh con mắt động, nói thêm một câu, bất quá kia vô danh, cũng thực sự một nhân vật nguy hiểm, chúng ta đi thôi, đi trước tà linh tử khu, chỗ đó đến lúc đó đúng là một hồi ác chiến, Nhược Thủy Hàn nói nhỏ, đôi mắt màu xanh lam trung thần sắc vi ngưng, đóng ngoặc vuông. Khi tài linh tử khu bên trên, đến lúc đó sợ là không biết sẽ có bao nhiêu người hao tổn trong đó, nhưng chỉ có ngang vượt qua kia tài linh tử khu mới có thể tối hậu đạt được kia đại cơ duyên. Chấm chấm chấm. Đi, bác ngắt binh khí không gian bên trong, Đỗ Thiếu Phủ trong tay một món phù khí ném ra. Ngao, o, o, binh khí cự long mở miệng, đem phù khí nuốt chửng vào trong miệng, một lát sau chính là một khối sắt vụn phun ra, sau vô cùng thân thiết chính là quay chung quanh tại Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, song một phù văn nhìn Đỗ Thiếu Phủ, như là còn chưa đã ngứa, không có vài món phù khí rồi. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt lộ ra cười khổ, ròng rã đã qua rồi 8 ngày. Đỗ Thiếu Phủ trên người theo Thất Tinh Điện đệ tử trên người đem ra tổng cộng hơn 1000 món linh khí, còn có cùng không dưới sổ trăm cái phù khí, đều đã bị binh khí này cự long thôn phệ thành sắt vụn. Điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ đau lòng không thôi, cơ hồ là đau lòng hơn tích huyết, bất quá bỏ ra lớn như vậy đại giới, nhưng thật ra lấy được tác dụng không nhỏ. Mấy ngày hôm trước binh khí kia cự long đã dám đến gần, ngày hôm qua càng là có thể nhượng Đỗ Thiếu Phủ ngồi ở trên lưng, chỉ là Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được, ngày hôm qua tựa hồ còn chưa phải là tại khí hồn bên trong bố trí linh hồn ấn ký thời gian, một khi nhượng khí hồn bị kinh sợ phản kháng, kia hết thảy liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, muốn lần thứ 2 vận dụng một chiêu này, sợ là liền không có khả năng lắm rồi, cũng không có nhiều như vậy linh khí cùng phù khí tới tiêu hao. Xùy, Đỗ Thiếu Phủ lướt ra, rơi vào binh khí cự long đầu lâu bên trên, nhẹ nhàng vuốt ve binh khí cự long đầu lâu, binh khí cự long giống như vật sống, vô cùng thân thiết dựa vào Đỗ Thiếu Phủ, tại Đỗ Thiếu Phủ trên bàn tay nhẹ nhàng liếm, khí tức ôn thuận, hiện tại ngươi có thể thử một chút, dùng ngươi nguyên thần lực lượng câu thông dẫn dắt, nhượng kia khí hồn đi ra, nếu không, vô pháp bố trí linh hồn ấn ký. Tướng thần thanh âm truyền vào Đỗ Thiếu Phủ trong tai, nói, nếu là này khí hồn đã tin tưởng ngươi, kia tự nhiên có thể sẽ ra tới. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ con mắt động, nhìn lòng bàn tay hạ kia quái vật lớn, trong lòng thế nhưng rõ ràng, vị này quái vật lớn bên trong thế nhưng có một cái nhân vật khủng bố, thời khắc này vô cùng thân thiết ôn thuận, một khi có thể không nghĩ qua là chọc giận kia, hậu quả kia ngay lập tức sẽ kinh khủng dị thường. Nguyên thần câu thông dẫn dắt, nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn ngưng kết, đầu óc nê hoàng cung nội một cổ nguyên thần lực lượng lan tràn mà ra, bắt đầu phóng thích mà ra, ngao, o, o. Tự hồ là cảm giác được bỗng nhiên khí tức ba động, binh khí cự long nhất thời cả kinh, cấp tốc bắt đầu thối lui, giống như bị hoảng sợ nai con. Phần phật, trong cùng một lúc, Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần sóng năng lượng, một cổ khí tức cổ xưa lan tràn mà ra, từ từ tới gần hướng về phía binh khí cự long, thả ra thiện ý, như là khẽ vuốt mà đi. Binh khí cự long ngang đầu trong mắt phù văn lấp lóe, tự hồ là tràn đầy nghi hoặc, trong yết hầu phát ra thấp giọng tiếng hừ, vây quanh bốn phía, tò mò đánh giá Đỗ Thiếu Phủ, tự hồ là tại Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần lực lượng hạ cũng không có cảm giác được bất kỳ uy hiếp gì. Binh khí cự long lần thứ hai bắt đầu tới gần, bắt đầu vô cùng thân thiết dậy lên. Theo vừa mới binh khí cự long kinh hãi, Đỗ Thiếu Phủ lúc này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể tiếp tục cùng binh khí cự long chơi đùa. Rốt cục, tại Đỗ Thiếu Phủ lực lượng nguyên thần khẽ vuốt hạ, binh khí cự long còn như ngoan đồng, tại bên trong không gian này, chưa bao giờ có nhân như vậy cùng nó vui đùa ầm ĩ qua, cảm thấy Đỗ Thiếu Phủ không có bất kỳ ác ý, rốt cục bắt đầu buông lỏng sau cùng phòng bị, ken két, khổng lồ binh khí cự long bốn phía, chậm rạp đao thương kiếm kích bắt đầu lung lay, quang mang giật động, tối hậu còn như sao nổi lên binh khí bạo vũ, mảng lớn đao thương kiếm kích theo đưa qua giữa không trung hạ xuống, tại hạ không gian chồng chất thành một tòa binh khí đỉnh núi, một đoàn tia sáng chói mắt tái hiện ở giữa không trung, quang mang kia rạng rỡ, giống như diệu nhật, chỉ có ba thước đường kính kích cỡ tương đương, tia sáng chói mắt bên trong, tựa đao tựa thương, tựa kiếm tựa tiễn, biến hóa vô cùng một loại từng cổ một khí tức nhộn nhạo nhưng là đáng sợ đến cực hạn. Quang đoàn ba động khiến người ta linh hồn run rẩy khí tức, bắt đầu cùng Đỗ Thiếu Phủ lan tràn tại bên ngoài cơ thể lực lượng nguyên thần chơi đùa. Đao kia thương kiếm kích các loại binh khí hình dạng biến ảo, giống như ngoan đồng chơi đùa, cùng Đỗ Thiếu Phủ vô cùng thân thiết, đó là bên trong không gian này khí hồn xuất hiện. Chứng minh đã đối với Đỗ Thiếu Phủ vô cùng tín nhiệm, lúc này Đỗ Thiếu Phủ hay là không dám hành động thiếu suy nghĩ, thời khắc này đối mặt này khí hồn, sợ vô pháp thành công bố trí linh hồn ấn ký, cảm giác được này khí hồn giống như ngoan đồng, thuần khiết hết sức, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng đúng là cũng có chút không đành lòng, cảm giác nếu là thời khắc này bản thân đột nhiên xuất thủ, coi như là đối với bố trí rồi linh hồn ấn ký, hình như trong lòng không đành lòng, nhanh, kia đã buông lỏng đề phòng, bắt đầu bố trí linh hồn ấn ký đi. Tướng thần thanh âm lần thứ hai truyền đến Đỗ Thiếu Phủ trong tai, thời gian vô nhiều, nhượng Đỗ Thiếu Phủ lập tức bố trí linh hồn ấn ký, xùy xùy, theo tướng thần thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn vừa thu lại, nhất thời lực lượng nguyên thần thu liễm, Đỗ Thiếu Phủ cũng không có lập tức bố trí linh hồn ấn ký, ngược lại là thân thể lập tức lui ra phía sau, cách này khí hồn xa một chút, ngươi muốn làm gì, vì sao còn chưa động thủ, ngươi thời gian đã không nhiều lắm, tướng thần khẽ nhíu mày, thời gian đã không nhiều, nhìn Đỗ Thiếu Phủ hỏi, Đỗ Thiếu Phủ lắc đầu, đối với tướng thần nói, ta căn bản không có nắm chặt ở đó khí hồn bên trên bố trí linh hồn ấn ký, khi khí hồn rất mạnh, coi như là ta thời kỳ toàn thịnh cũng muốn tránh lui ba phần, ngươi một khi thất bại, đích thật là sẽ kiếm củi ba năm thiêu một giờ, hạ một cơ hội không nghi ngờ sẽ càng thêm khó khăn, tướng thần khẽ ngẩng đầu, nhìn rồi Đỗ Thiếu Phủ một hồi, sau đó gật đầu, khi khí hồn mặc dù không có mở ra linh trí, nhưng này chờ thực lực nhưng là cực kỳ đáng sợ, muốn bố trí bên trên linh hồn ấn ký, đây tuyệt đối là một món dị thường chuyện khó khăn, liền coi như là bình thường bát tinh linh phù sư, sợ là cũng khó mà thành công, vậy ngươi định làm như thế nào, ám đạo muốn bỏ rơi. Tướng thần sau đó đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, không, ta nghĩ thử xem biện pháp khác, tại một hai ngày đi. Đỗ Thiếu Phủ hơi cắn răng nói, tự hồ trong lòng một món có làm quyết định, vậy ngươi cẩn thận, hy vọng tối hậu ngươi thời gian còn kịp. Tướng thần nhắc nhở Đỗ Thiếu Phủ, chấm chấm chấm. Sơn mạch liên hoàn, giống như long tẩu xà vũ, cao vóc sơn phong thì chằng chịt trùng điệp, sống như là một bức hùng hồn tráng lệ tranh thủy mặc. Chương 906, Thiên Kiêu Tụ, chỉ là này trong một vùng núi nhưng là sát khí tràn ngập, hắc vụ dũng động, bốn phía không có một ngọn cỏ, khiến người ta linh hồn run rẩy. Trên một ngọn núi, bóng người lấp lóe, có hơn ngàn người mà đứng, tỉ mỉ nhìn đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là Đại Luân Giáo cùng Quang Minh Thần Đình Thánh Tử Đông Ly Xích Hoàng cùng Trình Thắng Nam đám người. Phía trước cách đó không xa chính là Tà Linh Tử Khu. Chúng ta cần chờ cái khác thế lực nhân đến đây, bằng không khó mà ngang nhảy qua kia Tà Linh Tử Khu. Đông Ly Xích Hoàng ghé mắt nhìn Trình Thắng Nam, trong mắt thần hồn lộng lẫy ba động, tóc vàng xích bào, thần võ mà đứng, đủ để cho vô số nữ tử thần phục. Đến lúc đó cẩn thận một chút, chú ý an toàn. Lúc này đây nghe nói Linh Thiên Cốc An Lăng Quân, Tuệ Kiếm Môn Vô Danh, Tiên Đô Môn Giang Nhược Lâm, còn có Thiên Xà Tông Xà Long Dương, Huyền Minh Tông Minh Dung Ẩn, Cổ Thiên Tông Nhược Thủy Hàn cùng Hàn Linh, đều là thiên phú cực cao cường hãn hạng người. Trình Thắng Nam hơi ghé mắt, hào quang song mâu ám mang một loại nhiếp nhân tâm phách lực lượng, khiến người ta nhìn tựa hồ cực kỳ mờ ảo, rất xa. Đông Ly Xích Hoàng nhìn trước người nữ tử, đưa tay dắt ở kia mười ngón thiên thiên, nói nhỏ, yên tâm đi, lúc này đây chúng ta đô hội tiến nhập trước mười, vì ngươi, kia đệ nhất ta nhất định bắt, ly khai này địa sau, chúng ta đến lúc đó liền sớm chúc thành hôn. Nghe Đông Ly Xích Hoàng, Trình Thắng Nam trong tròng mắt không lưu dấu vết hơi nổi lên một loại ba động, sâu không thấy đáy. Trình Thắng Nam lẳng lặng nhìn Đông Ly Xích Hoàng, nhu tình trạc thái, lặng yên toát ra một tia không dễ khiến người ta phát giác vẻ phức tạp, không nói gì, chỉ là hào quang song mâu bên trong, có thần sắc ám tự mê ly, che rơi u nhã một tì bóng mờ, sau đó ngẩng đầu tái nhìn hướng Đông Ly Xích Hoàng thời gian, song mâu đầy vui vẻ, trung động lòng người, sưu sưu, phía sau giữa không trung tiếng xé gió vang vọng, mấy trăm đạo thân ảnh tại phụ cận sơn phong trên hạ xuống, trước một cái vô cùng trẻ tuổi thanh niên, một đôi hiện lên thần quang đôi mắt, tựa như tinh thần, mũi cao thẳng, da trắng nõn, khuôn mặt tinh xảo như ngọc, nhưng là một người đầu trọc, thanh niên trên đầu trọc mặt có chín giới ba, giống như chín đạo thần bí phù văn, lấp lóe quang mang, vô lượng giáo, nhìn kia mấy trăm người hạ xuống, Đông Ly Xích Hoàng trên khuôn mặt, kia thần hồn hoa mỹ trong tròng mắt hiện lên lên một chút nhàn nhạt lãnh ý, ánh mắt sau đó rơi vào đầu lĩnh kia thanh niên đầu trọc trên người, sơn phong trên, thanh niên đầu trọc tự hồ là đã nhận ra Đông Ly Xích Hoàng ánh mắt, hơi ngang thủ tướng coi, màu đỏ thắm gấm vóc quần áo khẽ động, óng ánh trên da thịt mơ hồ có quang trạch lưu động, cả người ba động một cổ duy ta một tôn khí thế, đại sư huynh, đại luân giáo người, đầu trọc tuấn lãng thanh niên phía sau, một cái bất phàm thanh niên dễ dàng nói, bây giờ không phải là động thủ thời gian, Tà Linh Tử Khu sau, tự có giao thủ thời gian, chúng ta bây giờ trước hết chờ một chút, phỏng chừng những người khác sắp đến, cửu trọng linh hoàng ánh mắt khẽ động, đỏ thắm trường sam tại sơn phong theo gió mà động, thật giống như thần minh giáng thế, nhưng này chờ khí tức ba động, rồi lại có thể làm cho nhân linh hồn bình tĩnh, trong lòng bình thản không dậy nổi ba đào. Sau một lát, hai tòa sơn phong mọi người, chính là tại bắt đầu ở sơn phong trên ngồi xếp bằng, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần lên, nhìn ra được mọi người đều sắc mặt vi ngưng. Sưu sưu, sau hai canh giờ, tiếng xé gió vang vọng, lần thứ hai có đến trăm đạo thân ảnh hàng lâm một ngọn núi. Này mấy trăm đạo thân ảnh trước cả người một thân áo xanh mây tay áo nam tử hán, khẽ ngẩng đầu nhìn bên người hai tòa sơn phong, thanh y mây tay áo thanh niên, lông mi thật dài ở đó một trương thanh thanh nhã trên mặt, hình thành một đạo thiển cạn độ cong, trong suốt trong ánh mắt, có vụt sáng rồi biến mất quang hoa, khiến người ta không bắt được, nhưng nghĩ dòng nó, chút bất tri bất giác có thể bị hấp dẫn. An Lăng Quân, ngươi còn chưa có chết sao? Đóng ngoặc vuông. Tại này thanh thanh nhã nam tử hán hạ xuống một hồi, sau không trung lướt tới rồi một thanh niên, một đầu tơ lụa trơn trượt mái tóc dài màu đen khoác chảy xuống, như là thác nước, thả lỏng dùng một cây chu sắc truy băng vén lên. Thanh niên cũng là rơi vào cách đó không xa một tòa vô nhân sơn phong, môi mỏng sắc nhạt như nước, da rất trắng rất tinh tế tỉ mỉ, một đôi minh sáng trong suốt trong con ngươi, bắn ra nhu hòa ấm áp quang mang, lại có thêm một loại từ chối người bên ngoài khí tức. Nhìn từ đằng xa, thanh niên này cả người tự tản mát ra một cổ cực kỳ đáng sợ khí thế, chỉ là hơi thở kia vô cùng ẩn nhẫn, người bình thường căn bản khó mà theo dõi đi ra. Minh Dung Ẩn, ngươi Huyền Minh Tông cũng không tới rồi sao, trên đường không cục tay đoạn chân đi. Thanh thanh nhã nam tử hán nhìn manh mối hạ thanh niên, đang khi nói chuyện cũng là vô cùng ác liệt. Yên tâm, ngươi An Lăng Quân đều không cục tay đoạn chân, ta chắc chắn sẽ không, hy vọng vậy ngươi đến lúc đó đừng tại tà linh tử khu bên trên liền cục tay đoạn chân là tốt rồi. Minh Dung Ẩn trên người tản ra nhàn nhạt khí tức, ngôn ngữ tranh phong bộ dạng, ánh mắt trắng An Lăng Quân một cái, tự hồ hai người có gì đó không đúng lắm. Lập tức Minh Dung Ẩn phía sau giữa không trung, có đến trăm đạo thân ảnh rơi ở sau thân thể hắn, khí tức vô cùng cường hãn, rõ ràng là có mấy cổ võ hoàng cảnh khí tức tồn tại. An Lăng Quân không nói gì thêm, cân bằng ngồi xếp bằng, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần dậy lên. Minh Dung Ẩn ánh mắt theo bốn phía sơn phong trên liếc một cái sau, minh sáng song mâu khẽ động, sau đó cũng là bắt đầu nhắm mắt thổ nạp dưỡng thần. Sưu sưu, lần thứ hai mấy canh giờ sau, mảng lớn tiếng xé gió lần thứ hai vang vọng. Này một khoảng trời bên trên, tự hồ là có một loại đặc biệt cầm âm từ đàng xa lượn lờ truyền đến, cầm âm tựa như điềm điềm lưu thủy, như lời nói nhỏ nhẹ nỉ non. Cầm âm tại đây mờ tối bên trong không gian truyền ra, làm cho trong không khí hắc sát khí tức, nhộn nhạo xuất từng vòng thật nhỏ gợn sóng. Bá bá, giờ khắc này, bốn phía sơn phong trên, Cửu Trọng Linh Hoàng, Đông Ly Xích Hoàng, Trình Thắng Nam, Minh Dung Ẩn, An Lăng Quân chờ bỗng nhiên mở ra song mâu, ánh mắt nhìn về viễn phương thiên không. Trên bầu trời, một bóng người xinh đẹp lướt không mà đến, tuyết sa mạng lên, ống tay áo theo gió phất phới, ưu nhã hạ xuống, giống như trích tiên hàng lâm, bất nhiễm bụi khói, nhanh nhẹn đến bóng hình xinh đẹp, quần áo đạm hoàng sắc y phục theo gió bay, mặt hắc sắc sợi tóc ba động nhu thuận màu sắc, không linh mắt to trong suốt không linh, lông mi độ cong sâu sắc, khuôn mặt hình dáng lộ ra siêu trần thoát tục, nữ tử rơi xuống đất sơn phong, khóe miệng thon thả địa cười, có lê hoa thanh thuần khiết cùng anh hoa sáng lạn, làm cho bốn phía không ít thanh niên cảm xúc bành trướng. Tiên Đô Môn, Giang Nhược Lâm, bốn phía sơn phong trên, không ít thanh niên kinh ngạc lên tiếng, một đôi ánh mắt có chút ngây dại, nàng kia quá đẹp, so lên Đường Thắng Nam tới, là một loại tuyệt nhiên bất đồng phong cách, thuần túy bất nhiễm bụi khói, giống như trích tiên. Sưu sưu, không ít thân ảnh kèm theo từng cổ một rất là không tầm thường khí tức, ở đó trích tiên nữ tử phía sau hạ xuống, này mấy trăm người ánh mắt nhìn bốn phía một cái, sau đó cũng đều là bắt đầu nhắm mắt thổ nạp dưỡng thần dậy lên. Xùy, ngay trích tiên nữ tử đến có còn hay không bao lâu, sau không gian lần thứ hai có tiếng xé gió truyền đến, một cái bạch y thanh niên hạ xuống sơn phong, một đôi vô cùng ôn nhu trong suốt con mắt, kìm tại một trương tuấn dật trên mặt. Thanh niên này quần áo bạch y hạ, hiển tuấn dật trên mặt, hiển xuất một loại bệnh thái tái nhợt, lộ ra góc cạnh rõ ràng lãnh tuấn. Thanh niên hạ xuống, mấy trăm người sau đó rơi ở sau thân thể hắn, từng cái một trên đầu vai, có hình rắn huy hiệu, bọn họ là Thiên Xà Tông đệ tử, cửu đại một trong những thế lực Thiên Xà Tông, sẽ không tại Đại Luân Giáo, Cổ Thiên Tông chờ chi hạ. Thời gian từ từ đi qua, sau đó Tuệ Kiếm Môn vô danh, xuất lĩnh Tuệ Kiếm Môn đệ tử hàng lâm, sau đó là Huyền Phù Môn Chu Tuyết, Quách Minh chờ xuất hiện ở một phe này quần phong bên trong, ngay sau đó Cổ Thiên Tông, Thiên Hạ Hội, Đỗ Gia Đông Đảo đệ tử liên tiếp xuất hiện, tứ phương sơn phong trên, từng đạo ánh mắt theo mỗi lần có nhân đến, đô hội gây nên một chút quan sát cùng ba động, sau đó từng cái một tiếp tục thổ nạp dưỡng thần, ai cũng rõ ràng, sợ là không bao lâu nữa, một hồi đại chém giết liền tới đến, kia đúng là một hồi hủy diệt đại chiến, không biết bao nhiêu người đến lúc đó sẽ hao tổn trong đó, Hiện tại nhiều bảo tồn tranh thủ một phần khí lực, đến lúc đó xông qua được cơ hội liền thêm một phần. Theo các đại thế lực cao cấp đệ tử trong môn đội hình tới trước, không ít trung thế lực nhỏ đội hình cùng kết bạn tán tu người nhao nhao trước sau chạy tới, không khó cảm giác được không ít người đều là khí tức hỗn loạn, có chút tả tơi. Đông Ly Xích Hoàng, Cửu Trọng Linh Hoàng, Trình Thắng Nam, Giang Nhược Lâm, Chu Tuyết, Vô Danh, An Lăng Quân, Minh Dung Ẩn, Xà Long Dương bọn họ đều đến. Trên một ngọn núi, Dưỡng Mạc trần mắt nhìn bốn phía sơn phong, tuấn mỹ phiêu dật trên mặt, bờ môi phát thảo nụ cười nhàn nhạt, không dậy nổi gợn sóng song mâu, lúc này hiện lên ba động. Tại Cổ Thiên Tông bên trong, hắn chỉ ở Tư Mã Mộc Hàm, Thủy Nhược Hàn, Hàn Linh Chi Hạ, thế nhưng tại đây phong ấn cổ địa bên trong, cửu đại thế lực tề tụ. Dưỡng Mạc Trần biết nếu bản thân đối mặt Cửu Trọng Linh Hoàng, Đông Ly Xích Hoàng, An Lăng Quân kia các thế lực lớn bên trong đệ nhất nhân, cũng đều là phải kém hơn một chút. Đông Ly Xích Hoàng, Trình Thắng Nam, không phải thứ tốt gì. Đỗ Tiểu Thanh Thiêu Mi, Không Linh trong ánh mắt bôi qua một chút hàn ý, chính là trong lòng đối với kia Trình Thắng Nam cùng Đông Ly Xích Hoàng khó chịu. Âu Dương Sản nhìn Đỗ Tiểu Thanh, trên dung nhan tuyệt thế không biết làm sao cười, lập tức bôi qua một chút ngưng trọng, thần sắc vi ngưng, nhẹ giọng đối với Đỗ Tiểu Thanh nhắc nhở, khi Đông Ly Xích Hoàng lần trước bị ép bị thua thiệt, sợ là sẽ không dễ dàng bỏ qua, chúng ta phải cẩn thận nhiều hơn mới được. Đỗ Tiểu Thanh hơi gật đầu, cũng biết kia Đông Ly Xích Hoàng thực lực thế nhưng không kém, nói nhỏ, mục tiêu của chúng ta trước đoạt được sau cùng cơ duyên lại nói, nếu là con chó kia rắm Đại Luân Giáo cùng Quang Minh Thần Đình còn dám tới trêu chọc ta Thiên Hạ Hội, ta tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ sống khá giả. Tại đây trên đời một số người trước mặt, Đại Luân Giáo cùng Quang Minh Thần Đình, có thể coi là không được cái gì. Tư Mã Mộc Hàm nghe vậy, nhìn Đỗ Tiểu Thanh, nghe vậy, mặt đẹp bên trên lộ ra một chút vui vẻ. Tư Mã Mộc Hàm không có nói thêm cái gì, sau đó nhạt hai con mắt màu tím ám động, thanh âm nghiêm nghị nói với mọi người nói, tất cả mọi người thổ nạp đều tức đi, kia đại cơ duyên sợ là lập tức liền muốn lái một chút mở rồi, bất quá trước lúc này, chúng ta đến lúc đó cũng cần xông qua Tà Linh Tử Khu, đó là đại hung chi địa, không được phép bất kỳ khinh thường nào. Vâng, nghe vậy, bốn phía không ít người gật đầu, bắt đầu ngồi xếp bằng thổ nạp điều tức. Chương 907, khí linh bị nuốt, mờ tối binh khí bên trong không gian, Đỗ Thiếu Phủ lực lượng nguyên thần lan tràn, cùng bên trong không gian này khí hồn chơi đùa. Lại là ba ngày thời gian trôi qua, ba ngày nay trung, Đỗ Thiếu Phủ cố ý không có nhiều hơn lý giải khí hồn, ngược lại là kia khí hồn bắt đầu chủ động đến gần rồi Đỗ Thiếu Phủ. Có đôi khi Đỗ Thiếu Phủ cố ý đi xa, khí hồn cũng sẽ theo đuôi. Thiếu điện chủ đến cùng muốn làm cái gì, cần phải có thể bố trí linh hồn ấn ký đi. Đông Lý Điêu nhìn phía trước cùng kia khí hồn tại chơi đùa Đỗ Thiếu Phủ, mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, mọi người đã tại đây binh khí bên trong không gian, chờ mười mấy ngày rồi, kia khí hồn quá mạnh mẽ, thiếu điện chủ sợ là không có cưỡng ép bố trí linh hồn ấn ký nắm chặt, ta tin tưởng thiếu điện chủ sẽ quyết định của chính mình. Vu Mã Thánh nói với Đông Lý Điêu, thân là linh phù sư, đối với phương diện này hắn tự nhiên là so lên Đông Lý Điêu muốn quen thuộc không ít. Tướng thần ngồi xếp bằng, song mâu khép hờ, bắt đầu dưỡng thần. Ngươi có thể nghe hiểu lời của ta sao? Có lẽ ngươi có thể hội ý, là sao? Giữa không trung, Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần lực lượng từ từ ba động, mắt nhìn khí hồn quang đoàn nói, khí hồn quang đoàn bên trong, các loại đao thương kiếm kích quang mang biến ảo, lẳng lặng trôi nổi tại Đỗ Thiếu Phủ trước người, bộ dáng kia, tự hồ thật đúng là có thể nghe hiểu Đỗ Thiếu Phủ. Ngươi thật sự có thể minh bạch chưa? Ngươi muốn lập tức này địa sao? Đỗ Thiếu Phủ mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, nhất thời tiếp tục đối với khí hồn hỏi. Phần phật, khí hồn mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, quang mang tràn ngập, vui sướng vây quanh Đỗ Thiếu Phủ xoay tròn, giống như thật là nghe hiểu Đỗ Thiếu Phủ nói. Đỗ Thiếu Phủ mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, hơi trầm nghĩ, sau đó cắn răng thì thào nói nhỏ, đụng một cái đi, chỉ có thể như thế. Thì thào thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ sau lưng hộp vuông mở ra, tử kim thiên khuyết nhất thời hiện lên ở trước người, này lúc bỗng nhiên, cả cái binh khí không gian đều ở đây tầm ầm, rung rẩy rung một cái, quanh. Này một mảnh binh khí bên trong không gian, binh khí trên mặt đất, từng cái vết nứt rạn nứt, gào gừ, tử kim thiên khuyết xuất hiện, toàn thân tử kim, long hổ tư thái, thanh long huyền vũ phù văn lấp lóe, chui kiếm hổ thú hung ác dữ tợn rít gào, làm bộ muốn lao vào. Này sát na, khí hồn bỗng nhiên rung lên, nháy mắt nhìn chằm chằm về phía tử kim thiên khuyết mà đi, cảm giác được tử kim thiên khuyết khí thế, giờ phút này binh khí không gian khí hồn tựa hồ là đã cực kỳ tin tưởng Đỗ Thiếu Phủ. Nhưng thật ra không có chấn kinh, Đỗ Thiếu Phủ con mắt ngưng tụ, tự hồ so lên chính mình tưởng tượng trung còn tốt hơn một chút, thủ ấn ngưng kết, tử kim thiên khuyết bên trong tân khí linh, nhất thời tự tử kim thiên khuyết bên trong lướt ra, phần phật, một cổ chói mắt phù văn tự tử kim thiên khuyết bên trên phóng lên trời, uy năng dường như núi lửa phun trào mà ra, rồng ngâm hổ gầm, tước lệ quy minh thanh âm phong lôi trận trận, hào quang bên trong một thanh kiếm hình hư ảnh, cùng tử kim thiên khuyết tạo hình giống nhau như đúc, phù văn lấp lóe, đó là Đỗ Thiếu Phủ bố trí tại tử kim thiên khuyết bên trong khí linh làm ngưng tụ, chỉ là này khí linh bây giờ còn tương đối kém, cùng hung binh chi hồn so sánh với, chênh lệch còn nhiều lắm, xuy, xa xa binh khí chồng chất trên đỉnh núi, ngồi xếp bằng tướng thần mở ra song mâu, ánh mắt nhìn về Đỗ Thiếu Phủ, đóng ngoặc vuông, khí linh xuất hiện, không gian khí hồn bên trên quang mang lấp lóe, tự hồ là tại tò mò đánh giá tử kim thiên khuyết khí linh, hòa tan vào tới, ngươi có thể ly khai này địa cùng ta đi, Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần lực lượng nhu hòa khuếch tán, đối với bên trong không gian này khí hồn nói, đồng thời tử kim thiên khuyết bên trong kiếm hình khí linh, từ từ tới gần hướng về phía không gian khí hồn, ngao, o, o, bỗng dưng, tại này đột ngột, không gian khí hồn động đao thương kiếm kích biến ảo, giống như hóa thành nhất đạo lôi đình, gần trong gang tấc, trực tiếp đem Đỗ Thiếu Phủ tử kim thiên khuyết khí linh, lấy vô pháp ngăn cản lôi đình chi thế cắn nát thành mảnh vụn, sau đó một ngụm đem thôn phệ, không tốt, Đào Ngọc, Vu Minh Viễn ở phía xa cảm thấy cái gì, ánh mắt kinh biến, nhưng bất lực, phốc suy, Đỗ Thiếu Phủ trong miệng một ngụm đạm kim sắc tiên huyết nháy mắt phun ra, tử kim thiên khuyết khí linh bị không gian khí hồn trực tiếp cắn nát thôn phệ, Đỗ Thiếu Phủ như trọng thương, sắc mặt nháy mắt trắng bệch, ông ông, theo khí linh bị thôn phệ, tử kim thiên khuyết phát ra rung rẩy tiếng vang, kèm theo quỷ khóc thần gào không ngớt, thất bại, tướng thần thân ảnh nháy mắt đến Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, kia thần binh bên trong khí linh đều bị khí hồn cắn nuốt, hắn khi đang muốn xuất ra cơ hội, càng thêm nhỏ vài phần, xùy xùy, theo tướng thần xuất hiện, khí hồn cũng giống chấn kinh, nháy mắt chui vào hạ không binh khí bên trong tiêu thất, ta tính ra sai lầm, Đỗ Thiếu Phủ cười khổ, không nghĩ tới bản thân tính ra sai lầm, ngay cả tử kim thiên khuyết bên trong khí hồn trực tiếp bị cắn nuốt, hiện tại nên làm cái gì bây giờ, khí hồn chấn kinh, sợ là cũng sẽ không đi ra ngoài nữa, muốn cưỡng ép bố trí linh hồn ấn ký đều không có khả năng lắm có cơ hội, tướng thần khẽ nhíu mày, đen nhánh thâm thúy trong tròng mắt hiện lên một chút ba động, Đỗ Thiếu Phủ nhìn binh khí không gian khí hồn đã tiêu thất, sợ là còn muốn gọi ra không gian khí hồn cơ hội nhỏ bé mù mịt, thời gian sớm liền không còn kịp rồi, bằng không đi trước đi, nói không chừng sau khi ra ngoài, ngươi sư môn có cường giả sẽ biện pháp trấn áp kia lão khí linh. Một lát sau, tướng thần nói với Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Thiếu Phủ dưới mặt nạ ánh mắt lộ ra một chút ba động, sau đó quay đầu lại nhìn tướng thần, mu bàn tay lau chùi khóe miệng một chút vết máu, nói nhỏ, các ngươi đi ra ngoài trước đi, ta còn muốn tối hậu thử một chút, có lẽ ta một người ở chỗ này, kia khí hồn vẫn có cơ hội, tướng thần nhìn Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt, cốt một lúc sau, mới gật đầu, sau đó tướng thần cùng Lâm Vi Kỳ, Đông Lý Điêu, Thạch Đầu Chờ đều rời đi trước rồi binh khí này không gian, nhìn tướng thần cùng Lâm Vi Kỳ, Thạch Đầu đám người rời đi, Đỗ Thiếu Phủ quan sát không gian tứ phương, mở miệng nói, ta biết ngươi ở nơi này mặc, ra đi, ta sẽ không làm thương tổn ngươi, thoại âm rơi xuống, quanh quẩn không gian, nhưng không có kích lên bất cứ ba động gì, khí hồn không còn có xuất hiện, giống như là biến mất ở rồi này lớn như vậy binh khí không gian bên trong. Chấm chấm chấm. Sơn phong trên, Huyền Phù Môn đội hình, Chu Tuyết nhìn phía trước, thanh thanh tú tuyệt luân trên mặt, ánh mắt vi ngưng. Sau đó Chu Tuyết đối với bên cạnh Quách Minh đám người nói, phía trước chính là kia đại cơ duyên chỗ, đến lúc đó nơi đó không gian sẽ phát sinh biến hóa, thần lôi giáng thế, bất quá khi đó, tà linh tử khu bên trên, cũng sẽ xuất hiện vô số thực lực mạnh mẽ các loại tà linh, bọn họ như là đang thủ hộ chỗ đó, chúng ta phải lấy được thần lôi đoán thể, liền xông qua tà linh tử khu, thanh tẩy tà linh, đây cũng là chúng ta cả Trung Châu tu luyện giả nghĩa vụ cùng trách nhiệm, Quách Minh gật đầu. Hắn có thể cảm giác được lúc này phía trước không gian có chút không giống tầm thường, trong lúc mơ hồ có không gian vặn vẹo dấu vết, xem ra còn cần 2-3 ngày, phía trước nên liền động tĩnh rồi, trước chuẩn bị sẵn sàng đi. Huyền Phù Môn một cái võ hoàng cảnh thanh niên nói, Chu Tuyết gật đầu, Huyền Phù Môn chúng đệ tử từng cái một ngồi xếp bằng, thổ nạp dưỡng thần, cùng đợi tối hậu không gian kia biến hóa, bốn phía không gian an tĩnh, vô hình trung có một cổ có chút đè nén không khí khẩn trương bao phủ tại không gian bên trong. Mà ở loại này an tĩnh trong khi chờ đợi, bốn phía tụ lại người càng ngày càng nhiều. Lần thứ hai quá hai ngày sau, bóng người lấp lóe, cũng là che khuất bầu trời. Những người này cũng không có cửu đại thế lực chờ kia trong thế lực đệ tử vậy an tĩnh, nghị luận náo động thanh truyền ra, tiếng người huyên náo, tiếng động lớn nháo ầm ĩ. Bất quá nhưng thật ra không người nào dám đi phía trước ảnh hưởng cửu đại thế lực trung người, kia cửu đại thế lực vô luận là bản thân cường đại, vẫn là những đệ tử kia thực lực cường hãn, đều người bình thường căn bản không trêu chọc nổi tồn tại. Theo thời gian từ từ biến hóa, phía trước không gian càng ngày càng vặn vẹo lên, hắc sát sương mù bắt đầu từ này thiên địa tứ phương bên trong tụ đến, hiển nhiên, trước đó phương chính có biến cố lại đột nhiên bạo phát. Chấm chấm chấm. Âm u sơn cốc, hắc vụ sát khí dũng động, vô số tà linh ngang đầu, huyết hồng ánh mắt tại mờ tối bên trong không gian, càng phát ra hiển khiếp người quỷ dị. Ba bóng người đứng ở vô số tà linh trước, bốn phía hắc vụ dũng động, đó là hai nam một nữ ba người khí tức trên người, đều là vặn vẹo bốn phía không gian, cường hãn đến sự đáng sợ. Một cái thanh gầy hắc bào trung niên, thân thể tại không gian trung ẩn nhược hiện, đầu đội hắc sắc bào mũ, chỉ là lộ ra một đôi huyết hồng song mâu, ánh mắt nhìn hắc vụ xa xa trước không gian khiếp người, thanh âm sắc bén âm hàn, nói nhỏ, đám nhân loại kia cùng thú tộc đều tới, lại là 30 năm, chúng ta lại đợi 30 năm, lúc này đây cần phải không sai biệt lắm, chỉ cần có thể đột phá, chúng ta cũng không cần lại bị vây ở này chết địa bên trong rồi. Một cái hắc y trang phục đại hán, thân thể cũng là như ẩn như hiện, đỉnh đầu có lông bờm xích sắc tóc ngắn, song đồng tràn ngập huyết sắc quang mang, khanh khách, nữ tử cười khúc khích, dáng người vẻ, đỏ tươi trù quần êm tai kéo địa, hắc sắc tú lệ tóc dài, chỉ dùng mấy cây đỏ tươi dây cột tóc cuốn lấy, phản phất sơ mầm liên hoa thanh nhã thanh linh, nhưng là lại ẩn hàm mị thái ngang sinh, đối với bên cạnh hai người nói nhỏ, chuẩn bị sẵn sàng đi, chúng ta hay là trước rời đi được, bên ngoài đám nhân loại kia cùng thú tộc cường giả tuy rằng không ở, bất quá ở bên trong này nhưng là bố trí phù trận, một khi nhận thấy được chúng ta tồn tại, chúng ta liền có chút phiền phức, xùy xùy, ba người thân ảnh sau đó hóa thành hắc vụ, nháy mắt biến mất ở rồi tại chỗ, gào gừ, chỉ là một phe này sơn cốc đại địa, liên tục đi xa, đáng sợ tà linh cũng không biết từ chỗ nào tụ đến, giống như là tà ác thế giới mở ra đại môn, tụ tập lại tà linh càng ngày càng nhiều, đầy khắp núi đồi khắp nơi đều là, chấm chấm chấm, thần lôi sơn mạch trung, này sổ tháng, nguyên bản chỉ có các đại thế lực cùng một chút trung thế lực nhỏ xây dựng cơ sở tạm thời, theo thời gian trôi qua, cả Trung Châu tứ phương, lần thứ hai trào tới vô số sóng người, rậm rạp sóng người, che đậy cả tòa thần lôi sơn mạch, liên tục đi xa, phi thường náo nhiệt, tính toán thời gian, sợ là muốn mở ra đi, tối hậu thiên kiêu tranh bá, thời không phù trận sẽ mở ra, chúng ta sẽ ở này chỗ trước tiên biết được, này 30 năm một lần, cả Trung Châu lớn nhất việc trọng đại, chương 908. Gia cừu nợ máu, thần lôi sơn mạch bốn phía, tới tự Trung Châu các nơi người, đều là muốn trước tiên ngắm nhìn đến tối hậu kia một hồi thiên kiêu tranh bá. Tối hậu kia một hồi thiên kiêu tranh bá, muốn trước tiên biết tối hậu ai tiến nhập trước 10, thần lôi sơn mạch bên trong, đến lúc đó thì sẽ có thời không phù trận mở ra. Đó là lúc trước Trung Châu nhất cốc nhị giáo, tam tông tam môn kia cửu đại thế lực cộng đồng tiêu hao cự đại tâm huyết làm bố trí, thời không phù trận, tiêu hao rất lớn. Bởi vậy chỉ có tại tối hậu kia một hồi trọng yếu nhất thiên kiêu tranh bá bên trên mở ra, đến lúc đó này thần lôi sơn mạch bên trong, làm có người có thể dường như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ một loại có thể trước tiên biết được, vô số người triều tự Trung Châu khắp nơi trào tiến thần lôi sơn mạch, đều là muốn chính mắt thấy kia một hồi thiên kiêu tranh bá, đó là cả Trung Châu tột cùng nhất trẻ tuổi đỉnh phong quyết đấu, phanh phanh phanh, trầm thấp âm bạo theo viễn phương truyền đến, ầm ầm quanh quẩn không dứt, trường đảo đạo sĩ, lão tử cùng ngươi đại luân giáo không hết, có bản lĩnh chớ núp, Cổ Thanh Dương, ngươi đừng bức nhân quá mức, ngươi tái dây dưa tiếp, chỉ là lưỡng bại câu thương mà thôi, ngươi này muốn cùng ta đại luân giáo khai chiến liền khai chiến, Cổ Thiên Tông sợ ngươi đại luân giáo không được, ngươi đại luân giáo dám động lão tử đồ đệ, lão tử trước thu thập ngươi lại nói, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Thần lôi sơn mạch bên ngoài, trầm thấp âm bạo kèm theo từng đạo tiếng hét lớn thỉnh thoảng truyền ra. Bốn phía sóng người tự hồ đã thói quen, thỉnh thoảng nghỉ chân ngắm nhìn chấn động, nhưng thật ra không có quá xôn xao, này đại chiến kéo dài thời gian thế nhưng đã sổ nguyệt rồi, này thời gian mấy tháng trung, Cổ Thiên Tông Cổ Thanh Dương trưởng lão cùng đại luân giáo trường đảo đạo sĩ, đã giao thủ sổ lần, sợ hủy rồi thần lôi sơn mạch, bởi vậy kia hai cái cường giả siêu cấp cũng là ở phía xa giao chiến, phong tỏa chiến trường, từ đàng xa truyền đến trong giọng nói tới nghe, mọi người phán đoán, tự hồ Cổ Thanh Dương trưởng lão mỗi lần đều chiếm cứ thượng phong, bất quá vô pháp triệt để làm sao kia trường đảo đạo sĩ. Xem ra lúc này đây Đại Luân Giáo cùng Cổ Thiên Tông rất có thể liền khai chiến. Nghe nói thế nhưng vì Cổ Thanh Dương trưởng lão lớn đệ tử Đỗ Thiếu Phủ, Đại Luân giáo nhúng tay một cái tên là Thạch Long Đế Quốc cùng Hoang Quốc chuyện tình, kia Hoang Quốc chính là Cổ Thanh Dương trưởng lão đệ tử Đỗ Thiếu Phủ sáng lập, đồng đãi kia Đỗ Thiếu Phủ đã ngã xuống, này thế nhưng chọc giận Cổ Thanh Dương trưởng lão, cho nên đối với Đại Luân giáo thế nhưng không tha thứ, ta liền theo Hắc Ám Sâm Lâm bên trong qua, kia Đại Luân giáo cường giả giết rồi Hoang Quốc Thạch Thành không ít người, tối hậu Hoang Quốc xuất hiện cường giả siêu cấp, chấn đi Đại Luân giáo cường giả, Hoang Quốc bây giờ cùng Thạch Long Đế Quốc đã khai chiến, đưa tới Cổ Thiên Tông cùng Đại Luân giáo giằng co, Thần Lôi Sơn Mạch bên trong nghị luận ầm ĩ, náo động xung thiên, mọi người đang đợi thời không phù trận mở ra, trước tiên ngắm nhìn Thiên Kiêu tranh bá. Ngươi thực sự không ra ngoài sao, ta không có ác ý, lần thứ hai quá khứ mấy ngày, binh khí bên trong không gian, Đỗ Thiếu Phủ quan sát bát ngát binh khí không gian, dưới mặt nạ ánh mắt lộ ra một chút cười khổ, Đỗ Thiếu Phủ không biết làm sao, xem ra lúc này đây bản thân Thường Phu Nhân lại gãy binh, không chỉ có không có được không gian khí hồn, ngược lại là đem chính mình tân khí linh cấp thường, nếu không phải là bởi vì tướng thần lúc trước tiêu hao hung binh chi hồn bên trên không ít năng lượng, nếu không, lúc này Tử Kim Thiên Khuyết cũng đã bắt đầu bạo động, đóng ngoặc vuông, ai, mấy ngày, khí hồn cũng nửa cũng không có đi ra, Đỗ Thiếu Phủ cũng chỉ có thể không biết làm sao cảm thán, mắt nhìn không gian, nói nhỏ, xem ra ta ngươi vô duyên, ngươi tới thượng cổ thần binh tàn dư khí linh năng lượng, ngươi khi đó cũng là trên đời này phong hoa tuyệt thế thần binh, bây giờ ngươi lần thứ hai nảy sinh, linh trí không mở, ta tin tưởng ngươi đã là đến từ thượng cổ thần binh khí linh, vậy thì không phải là tục vật. Ngươi tất nhiên có thể minh bạch ta ý tứ. Đỗ Thiếu Phủ lẳng lặng nhìn phía trước, sáng sủa ánh mắt trung nhộn nhạo xuất kiên nghị ba động, nói, ta từ nhỏ phế võ mạch, một nhà phân tán, mẫu thân chia lìa, huynh muội cách nhau, này gia cừu, ta phải thượng thiên bảo hộ, cơ duyên tu luyện, ta vào Thiên Vũ học viện bị hủy, sư trưởng ngã xuống, này nợ máu, ta từng phát thệ, nhất định phải trở thành cường giả, ta mỗi đi một bước, đều phải run rẩy nơm nớp, đi trên sông băng. Ta đoạn cốt moi tim, nguyện em gái ta thiếu cảnh mạnh khỏe, nàng là trời sinh chí tôn, tất nhiên có thể so ta tiền đồ rộng lớn, so ta càng có khả năng nhượng một nhà đoàn tụ, ta chưa từng hối hận, đó là huyết nhục chí thân, ta dù chết không tiếc, ta chỉ tiếc núi, vô pháp hoàn thành muốn làm hết thảy, thiên tượng giúp, ta đầu thai làm người, lúc này đây, ta nhất định sẽ không cô phụ bản thân, ta muốn trở thành cường giả, ngạo nghễ thế gian này, ta muốn cho một nhà đoàn tụ, ta phải báo học viện nợ máu. Tiếng nói hơi ngưng lại, Đỗ Thiếu Phủ sáng sủa trong ánh mắt, kim quang lấp lóe, lôi đình nhộn nhạo, tiếng gầm tiếp tục quanh quẩn bên trong không gian này. Ngươi kiếp trước chính là ngạo nghễ thế gian tuyệt đại thần binh, lẽ nào ngươi bây giờ thực sự nguyện ý vẫn lưu ở chỗ này sao? Vẫn là nguyện ý giống như ngươi tất cả kiếp trước một loại, một ngày kia có thể phong hoa tuyệt thế, cùng ta đi thôi, cùng ở bên cạnh ta, ta nhất định đối đãi ngươi như tay chân, đại bàng một ngày cùng gió nổi lên, phù diêu lên chín vạn dặm, một ngày kia hổ về núi, ta muốn máu nhuộm nửa bầu trời, giết tận những thứ kia khi lấn ta, áp ta người, tiếng gầm cuồn cuộn, Đỗ Thiếu Phủ song đồng kim quang lan tràn, còn như có kim sĩ đại bàng chấn sĩ mà ra, lôi đình lấp lóe, bắn thẳng đến trên không thương khung, thật lâu sau, không gian dẹp loạn, hết thảy lần thứ hai khôi phục yên tĩnh, chúng ta thật là vô duyên sao, cũng được, mọi việc không thể cưỡng cầu, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt có chút ảm đạm, khe khẽ thở dài, sau đó xoay người rời đi. Sau, ngay Đỗ Thiếu Phủ thất vọng ảm đạm, cất bước xoay người rời đi sổ bước sau, phía sau bên trong không gian, bỗng nhiên truyền ra một tiếng rồng gầm tiếng gầm gừ, ngao, o, o, tiếng gầm truyền ra, chấn động không gian, bá bá, rung động. Đỗ Thiếu Phủ bỗng nhiên quay đầu lại, chính là nhìn thấy phía sau cách đó không xa, một đoàn tia sáng chói mắt tái hiện, đao thương kiếm kích biến ảo, nháy mắt xông về Đỗ Thiếu Phủ mà đến, vây quanh Đỗ Thiếu Phủ xoay tròn. Ngươi phải cùng ta đi sao, theo ta ly khai nơi này, Đỗ Thiếu Phủ đại hỉ, dưới mặt nạ song đồng lộ ra vẻ vui mừng, ô, ô, n, d, khí hồn phát ra tiếng sấm nổ, sau đó biến ảo, đúng là biến hóa thành nguyên bản Tử Kim Thiên Khuyết tân khí linh hình dạng, một thanh kiếm hình hư ảnh tái hiện, kia hạo đẳng uy áp cuồn cuộn lan tràn, mang một cổ thượng cổ chi khí tịch quyển tràn ngập, Đỗ Thiếu Phủ chấn kinh, quan sát khí hồn cả kinh nói, ý của ngươi là, ngươi muốn trở thành Tử Kim Thiên Khuyết khí linh, ông ông, khí hồn kiếm hình hư ảnh uốn lượn, giống như gật đầu, phong lôi trận trận thanh âm kích đảng len keng, ha ha ha ha, Đỗ Thiếu Phủ lăng rồi một hồi, sau đó trong mắt sắc mặt vui mừng lộ ra, cười ha ha không ngớt, quan sát khí hồn nói, ta sẽ ở trên thân thể ngươi bố trí linh hồn ấn ký, dung nhập vào Tử Kim Thiên Khuyết bên trong, ngươi có thể theo ta đi ra, thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu phủ thủ ấn ngưng kết, bắt đầu chuẩn bị tại khí hồn bên trong bố trí linh hồn ấn ký, đem trở thành tử kim thiên khuyết bên trong tân khí linh. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mờ tối quần sơn, bốn phía hắc vụ hội tụ càng ngày càng nhiều, trong lúc mơ hồ có tà linh tiếng gầm gừ tiếng hi y y y y âm thanh quanh quẩn, phía trước không gian càng ngày càng ba động vặn vẹo, theo thời gian đi qua, bốn phía tụ lại thanh niên nam nữ càng ngày càng nhiều, có trọng thương, đại bộ phận đều là tả tơi không ngớt, khí tức uể oải, bất quá có thể dọc theo đường đi xông qua phong ấn cổ địa đại bộ phận địa phương, lúc này còn có thể ở đây, thực lực đó cùng vận khí, đều là tuyệt đối thật tốt. Tiếng động lớn tiếng ồn ào gấp mấy lần trở mình tăng, bất quá tỉ mỉ quan sát, nhưng thật ra có thể nhìn ra, lúc trước theo thần lôi sơn mạch trong năm phô thiên cái địa tiến nhập này chỗ thanh niên nam nữ, đã chí ít không thấy sợ là một phần tư, đây tuyệt đối là một cái khổng lồ chữ số, sợ là vậy còn không có tới chỗ này người, hơn phân nửa cũng đã hao tổn tại đây phong ấn cổ địa bên trong, tại này vạn chúng chú mục hạ, vô số người khẩn trương trong chờ mong, thời gian từ từ, rốt cục. Trước mặt không gian nổi lên động tĩnh, phía trước vặn vẹo bên trong không gian, nổi lên tử kim điện hồ. Tại vô số người dưới ánh mắt, điện hồ bốn phía lan tràn, sau đó như là khuếch tán tại vô cùng vô tận trời cao trung, có thể tách ra bầu trời chiếm giữ khó mà xua tan nồng nặc hắc vụ. Xì xì xì, không gian chấn động kịch liệt vặn vẹo, điện hồ bốn phía, tử kim chi sắc khuếch tán đầy thiên không. Theo phía trước mảng lớn không gian vặn vẹo càng ngày càng kịch liệt. Sơn phong trên các đại thế lực ngồi xếp bằng thanh niên nam nữ đệ tử, đều là bỗng nhiên đứng dậy, bốn phía vô số thanh niên nam nữ, trong ánh mắt đều là lặng lẽ nổi lên một tia xích hồng, thậm chí là từng cái một hô hấp đều là thô trọng. Đối với cửu đại thế lực ở ngoài thanh niên nam nữ tới nói, có thể tới chỗ này, cũng không có không phải hơn người hạng người, trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, chỉ cần bọn họ có cơ hội có thể sau cùng đại cơ duyên thần lôi đoán thể, tăng cường võ mạch linh căn. Đến lúc đó đủ để là có thể cùng cửu đại thế lực bên trong đỉnh phong cùng thế hệ so sánh với, phía trước muốn mở ra, trong quần sơn, có nhân bắt đầu bàn tay khẩn trương nắm lên rồi nắm đấm, đó là thần lôi muốn xuất thế rồi sao, Đỗ Vân Long ánh mắt hư mị, vân bào vù vù, nhìn phía trước vặn vẹo không gian bên trên tử sắc điện hồ đầy tràn đầy, hắn có thể cảm giác được một cổ cực độ năng lượng kinh khủng ba động, điện hồ giật động, tự hồ có thể cùng trong cơ thể hắn lôi đình võ mạch lẫn nhau dẫn dắt. Thần lôi hàng lâm còn sớm, bất quá chờ một hồi phía trước không gian vỡ tan, chúng ta trước phải qua tà linh tử khu, đến lúc đó tất cả mọi người phải cẩn thận, nhất định phải liên thủ, không muốn đơn độc hành sự. Tư Mã Mộc Hàm nói với Đỗ Vân Long, lông mày cau lại, phía trước vặn vẹo bên trong không gian, cái loại này dường như bị đè nén trên mặt đất sát chi hạ núi lửa năng lượng, vì đó muốn điên cuồng hơn dâng lên cảm giác, để cho nàng trong lòng có chút trùng mình. Chương 909, sông sáo tử khu. Thật quỷ dị địa phương, Đỗ Tiểu Yêu nhíu nhíu mày, kim sắc song đồng bên trong hiện lên ba động, phía trước vặn vẹo không gian, nhượng kia cảm giác được rung động, ken két, rốt cục, tại đông đảo trong ánh mắt, trước phóng vặn vẹo không gian truyền ra vang lên giòn giả, sau đó giống như là cái gương từng tấc băng toái, sau đó bốn phía tử kim điện hồ đầy tràn đầy không gian, giống một mảnh tử kim điện hồ màn trời treo ở trên không, mở ra, sông tà linh tử khu A, ngay lúc không gian vỡ vụn trong nháy mắt. Trong dãy núi, vô số đạo thân ảnh lập tức ánh mắt xích hồng, hướng về phía trước không gian thi triển thân hình bay vút mà ra, ào ào, lần lượt từng đạo thân ảnh nhất thời giống như cá giết sang sông một loại phô thiên cái địa, gào thét trời cao, lên đường đi, sơn phong trên, vô lượng giáo trong đội hình, cửu trọng linh hoàng ánh mắt khẽ nâng, bàn tay vung lên, thân ảnh hóa thành một đạo cầu vồng, hướng về phía trước lướt ra, sưu sưu, cửu trọng linh hoàng phía sau. Vô lượng giáo bên trong đông đảo trẻ tuổi cường giả lập tức triển khai thân hình, hóa thành từng đạo cầu vòng thân ảnh, lướt về phía rồi trước không gian. Xuất phát, Tư Mã Mộc Hàm động nhân trên dung nhan, hiện lên một tia động nhân độ cong. Chúng ta lên đường thôi, đại gia chờ một hồi cẩn thận một chút, nhất định phải tụ tập cùng một chỗ. Đỗ Tiểu Thanh đối với Đỗ gia cùng Thiên Hạ Hội, Thiên Vũ Học Viện mọi người nói, mọi người gật đầu, từ nơi này vài ngày trong khi chờ đợi, nghe Cổ Thiên Tông đệ tử nói chuyện. Trong lòng đều là rõ ràng, cũng đều là ánh mắt cảnh giác. Mỗi một lần phong ấn cổ địa tối hậu đưa qua tà linh tử khu, có thể thành công đưa qua tối đa một nửa nhân, chỉ có thể đại gia ra tay toàn lực, nhân cơ hội trùng kích đến tà linh tử khu chỗ sâu, sau đó từng người bằng vào bản thân đội hình lực lượng đột phá đi qua. Trong này, chí ít một nửa nhân sẽ bị tà linh tiêu diệt, trở thành tăng cường tà linh chất dinh dưỡng. Sưu sưu, bốn phía quần sơn, hết thảy đại thế lực đội hình cũng bắt đầu xuất phát. lần lượt từng đạo thân ảnh trôi nổi giữa không trung, hướng về phía trước lao đi. Đông Nghiệp một bọn người triều, mang cầm ầm âm thanh, cũng là kinh thiên động địa. Phô thiên cái địa thân ảnh xẹt qua giữa không trung, sau một lát, liền xẹt qua một mảnh cách trở sơn mạch, một mảnh mênh mông vô bờ, vô cùng vô tận bằng phẳng địa hình, giống như bình nguyên liền là xuất hiện ở rồi hết thảy ánh mắt của người trung. Thời khắc này, hết thảy ánh mắt nhìn hạ không, đều là hung hăng hít vào khí lạnh, huyền khí vì đó bị kìm hãm, có nhân kém chút theo giữa không trung trực tiếp tâm thần bất ổn rơi xuống, chỉ thấy thời khắc này kia vô cùng vô tận bằng phẳng địa hình trung, hắc vụ dũng động. Điện hồ tàn phá bừa bãi, từng con khổng lồ hình thú tà linh cùng hình người tà linh tràn đầy hết thảy ánh mắt của người, kia rậm rạp, liên tục vô biên tà linh, giống như là một mảnh đại dương màu đen, không chỉ có là trên mặt đất, ngay cả giữa không trung cũng là rậm rạp tà linh, giống như là vô số hắc sắc ô nha chiếm giữ thiên không, che khuất bầu trời, vẫn lan tràn đến cuối tầm mắt. Ô ô, chói tai tiếng gầm từ vô số tà linh trong miệng phát ra, giống như quỷ khóc thần gào. Kinh lôi vang vọng tại đây một mảnh trời cao, đây là tà linh tử khu sao? Nhìn thấy trước mắt đến một màn, Đỗ Tiểu Mạn ánh mắt chân mày hung hăng cau lại một cái, nhiều như vậy tà linh, vô cùng vô tận, mặc dù bây giờ Trung Châu trẻ tuổi không ít, cũng là Đông Nghiệp một mảnh, đóng ngoặc vuông, thế nhưng cùng kia trên trời dưới đất vô cùng vô tận tà linh so sánh với, vậy đơn giản chính là tiểu vu thấy đại vu rồi, nơi này sở dĩ gọi là tà linh tử khu, là bởi vì mỗi một lần chết tại người bên trong này thật sự là nhiều lắm, được gọi là chết địa. Thủy Nhược Hàn ánh mắt trong vắt, nước biển ba động song mâu nhìn kia vô cùng vô tận tà linh phần cuối, nơi đó có một đạo tử kim lôi đình, như là theo cửu thiên chi thượng treo mà xuống, nói, chỗ đó chính là thần lôi phủ xuống địa phương, xuyên qua này một mảnh tà linh tử khu sau, mới có thể đến, chư vị, phía trước chính là tà linh tử khu rồi, trùng kích tà linh tử khu, cần toàn lực làm. Muốn có được thần lôi đoán thể, trước hết nếu qua này tà linh tử khu mới được, nhưng vào lúc này, Đông Ly Xích Hoàng thanh âm vang vọng không gian, Đông Ly Xích Hoàng vô sĩ, đây là đang vỗ người khác đi làm pháo tro. Tuệ Kiếm Môn Trung, sau vai người mang ba kiếm vô danh, ánh mắt nhìn phía trước, tối hậu mang một chút lãnh tuấn độ công, giết a, bất quá theo Đông Ly Xích Hoàng thoại âm rơi xuống, sóng người dũng động, giết tiếng la ngập trời, khí tức tịch quyển trời cao, thật đúng là có liên tục không dứt thân ảnh. Lập tức hướng về phía kia phô thiên cái địa tà linh nhào đi qua, xuất thủ, xông qua tà linh tử khu, này sát na, các đại trong thế lực mọi người đồng thời mà động, huyền khí dũng động trời cao, từng cái một đại thế lực đều là tạo thành mấy cái đội hình, liên thủ hướng về phía kia phô thiên cái địa tà linh, hạo hạo đảng đảng đánh tới, mỗi một cái đội hình hàng trước nhất, đều cũng có võ hoàng cảnh tu vi tỏa trấn, giết a, sóng người triển động, phô thiên cái địa thân ảnh tiếng xé gió vang vọng, khí tức dũng động không gian ầm ầm rung động, bộc phát ra ác liệt sát khí, để cho một vùng không gian gió nổi mây phun, thương khung sấm vang chớp giật, ô ô, tà linh tử khu bên trên, vô số tà linh rít gào, vô số xích hồng ánh mắt dũng động, phát ra chói tai tiếng hi y y y y âm thanh, nháy mắt liền liên miên bất tuyệt hướng về phía sóng người chào đón chém giết đi qua, giết, cự ly lóe lên liền qua, sóng người cùng tà linh cùng triều nháy mắt đối chàng, sóng người bên trong, Đông Ly Xích Hoàng, Trình Thắng Nam, Cửu Trọng Linh Hoàng, Tư Mã Mộc Hàm, Thủy Nhược Hàn, Hàn Linh, An Lăng Quân chờ cái này đỉnh phong nhân tài kiệt xuất thể nội, từng cổ một hùng hồn vô biên huyền khí bạo trào, từng đạo công kích lập tức thiểm điện quét ngang mà ra, bọn họ cái này đỉnh phong bất phàm người, từng người đều có khắc chế tà linh thủ đoạn, đem mảng lớn tà linh trực tiếp phá hủy thành hắc vụ, ô ô, trong nháy mắt, sóng người lập tức bị tà linh cuồng triều bao vây, trong nháy mắt bộc phát ra lực xung kích cực lớn. Huyền khí ngập trời, sát khí dũng động, xung quanh vô số tà linh bị chấn nát, ô ô, chói tai tiếng hi, y, y, y, y, âm thanh cùng kinh thiên động địa giết tiếng la, vang vọng phong ấn cổ địa, ầm ầm, đất trung núi chuyển, long trời lở đất, đại chiến tại tà linh tử khu bên trên hết sức căng thẳng, giết, Đỗ Tiểu Thanh xuất thủ, thanh hồng liệt diễm cuồn cuộn, hình thành cỡ nhỏ hỏa hải, mảng lớn tà linh trực tiếp bị thiêu đốt phá hủy, ầm, Hàng Linh xuất thủ, đấm ra một quyền, mang chí cương chí dương cương khí năng lượng, giống như diệu nhật bạo phát, trực tiếp có thể đem trước người mảng lớn tà linh chấn vỡ, diệt, Cửu Trọng Linh Hoàng đỏ thắm trường sam theo gió mà động, trôi nổi giữa không trung, ống ánh trên da thịt mơ hồ có quang trạch lưu động, thật giống như thần minh giáng thế, phất tay một mảnh kim sắc quang mang lướt ra, còn như kim quang lôi đình lướt không, nhất thời đem mảng lớn yêu linh trực tiếp phá hủy, Trình Thắng Nam mạn diệu bóng hình xinh đẹp phù không, quanh thân bao phủ như thần mang thánh huy, hóa thành vô số thất luyện, một khi có tà linh va chạm vào, liền hôi phi yên diệt, hóa thành mảnh vụn. Có các đại thế lực cường giả đỉnh cao xuất thủ, từng cái một đội hình nhất thời vọt vào tà linh đại quân chỗ sâu. Chẳng qua ngoại vi tà linh thực lực cũng không phải quá mạnh, tà linh đại quân chỗ sâu trung chính là trào ra không ít cường hãn tà linh. Tà linh chỗ sâu có thể so với võ vương cảnh, thú vương cảnh tà linh khắp nơi đều là, thậm chí có không ít có thể so với võ hoàng cùng thú hoàng cảnh cường hãn tà linh xuất hiện. Theo cái này cường hãn tà linh xuất hiện, nhất thời liền đem sóng người tiến lên cản trở lại, cũng để cho bốn phía sóng người áp lực bạo tăng. Ô ô, một chút cường hãn tà linh đã có thể vọt vào sóng người bên trong, thanh âm chói tai ảnh hưởng linh hồn, sát khí ngập trời, bắt đầu đại khai sát giới. Đại gia cẩn thận, không cần loạn rồi đầu trận tuyến. Đỗ Vân Long đối với Đỗ gia cùng thiên hạ hội đệ tử hét lớn, sợi tóc bay lượn, phất tay tiêu diệt tà linh, ánh mắt hàn ý ác liệt. Thời khắc này các đại thế lực đội hình, nhưng thật ra không có quá mức chịu ảnh hưởng, có đứng đầu cùng thế hệ trấn thủ, tiêu diệt những thứ kia thực lực cường hãn tà linh. Mảng lớn tà linh, tại trước mặt bọn họ hôi phi yên diệt hóa thành yên vụ, đội hình đang kéo dài tiến lên. Bất quá những người khác đội hình thì không phải là như thế, tà linh vây công, không ngừng có nhân hao tổn, còn có người bị tà linh chưởng khống, đối với đồng bạn đại khai sát giới, thê thảm tiếng kêu rên vang vọng không dứt. Đại chiến cũng không đến bao lâu, liền rơi vào đến trong điên cuồng. A, tiếng kêu thảm thiết, âm bạo, chói tai tà linh tiếng gào thét, mạch hồn tiếng gầm gừ, thú tộc cường giả gào thét, đây hết thảy hỗn cùng một chỗ, giống như địa ngục chương nhạc tại tấu tiếng vang, cả cái không gian đang rung rẩy, máu chảy thành sông, sát khí ngập trời, tiên huyết cùng thi thể trụy lạc mặt đất, sóng người giết hai mắt đỏ bừng, đến thời khắc này, không ai có hoảng hốt, chỉ có thể phấn khởi sát phạt. Phong cuồng phá hủy tà linh, không sợ chết, chỉ là bốn phía liên tục không ngừng tà linh tre và măng mọc, chúng nó không có hoảng hốt, không sợ chết, chỉ có thích giết chóc, dường như con kiến quần, đem người triều bên trong một số người bao quanh trong đó, chém giết từ từ đến thảm thiết tình trạng, kêu rên không ngừng, máu chảy thành sông, quỷ khóc thần gào thanh âm quanh quẩn không dứt. Thời khắc này tà linh tử khu đã trở thành rồi địa ngục, khiến người ta cực sợ. Phanh phanh phanh, trầm thấp trầm đục, phong cuồng chém giết, giết a. Sát quan cái này tà linh, quá này tà linh tử khu, liền có thể cự đại cơ duyên. Trong đám người có nhân đại quát, khích lệ rơi vào tuyệt cảnh sóng người. Này loại trong chém giết, có nhân thậm chí là bị tiêu hao tình trạng kiệt sức, tối hậu bị tà linh nhân cơ hội tiêu diệt. Còn có đội ngũ nhỏ lạc đàn, rơi vào liên miên bất tuyệt tà linh bên trong, tối hậu bị tà linh xé rách thành mảnh vụn. Thê lương kêu rên không dứt, vang vọng này phong ấn cổ địa. Ô ô, tà linh không sợ chết. Thanh âm chói tai quanh quẩn trời cao, chỉ có các đại thế lực đội hình bên trong còn có thể chống đỡ, tạo thành các loại công kích đội hình, từng đạo công kích hướng về phía bốn phía liên miên không dứt thi triển. Chẳng qua loại này dưới sự ủng hộ đối với mọi người tiêu hao tới nói nhưng là kinh người. Chương 910, thiên cổ sự thống trị. Giết, đáng sợ năng lượng tịch quyển, có thực lực sẽ không tại võ hoàng cảnh, thú hoàng cảnh tà linh bị Đỗ Tiểu Thanh thúc dục thanh hồng liệt diễm làm thiêu đốt hóa thành hư vô. Phanh phanh phanh, Đông Ly Xích Hoàng, Cửu Trọng Linh Hoàng, Vô Danh, Chu Tuyết, Trình Thắng Nam, Tư Mã Mộc Hàm, Thủy Nhược Hàn, An Lăng Quân, Minh Dung ẩn chờ đỉnh phong đồng lứa, từng người tru diệt không ít đỉnh phong tà linh tử khu gom góp, bản tới lấy chúng tốc độ của con người, sợ là mấy cái thở dốc có thể thả người hoành độ. Lúc này, đã một canh giờ, mọi người còn bị hãm tại huyết chiến bên trong. Giết, Ngân Dực Ma Điêu đã thúc dục bản thể, toàn thân khí tức yêu tà bá đạo. Chấn sĩ quét ngang trời cao, mảng lớn tà linh bị chấn nát, hống, tiểu hổ bản thể thúc dục, hắc sắc phù văn xung thiên tương tự lộ ra bá đạo, uy chấn trời cao, giết, Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc, Ngân Hồ, Ám Dạ Minh, Đoạt Sát, Ảnh Diễn, Ân Thiên Tuyệt, Cô Vô Ảnh tám người hét lớn, tám người vây quanh cùng một chỗ, quét sạch tứ phương, tám người này thực lực tổng hợp tuyệt đối cường hãn, làm bộc phát ra khí thế đáng sợ. Ngay cả cửu đại thế lực người đều muốn ám tự hiện lên ba động. Tám người kia bất phàm a, Hàng Linh xuất thủ phá hủy mảng lớn tà linh, đối mặt cách đó không xa Dạ Phiêu Lăng tám người tạo thành đáng sợ ác liệt khí thế, cũng là nhịn không được vì đó khen ngợi. Nhưng thật ra Đỗ Tiểu Yêu lúc này thúc dục kim sắc viên hầu thân thể, giống như thiên địa sơ khai, nhượng tà linh không dám cận thân. Đỗ Tiểu Yêu còn muốn không ngừng bảo hộ Đỗ gia cùng thiên hạ hội, thiên vũ học viện một chút thực lực nhỏ yếu người, trong miệng lẩm bẩm nhỏ giọng thầm thì, tên kia thế nào còn không có tới a, nhiều người như vậy muốn cho ta che chở, bản thân nhưng chạy đi lười biếng rồi, lẽ nào kia đại cơ duyên không muốn sao? Chấm chấm chấm. bát ngát binh khí bên trong không gian, Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn ngưng kết, toàn thân khuếch tán bạch sắc thần mang tia sáng chói mắt, khí tức cổ xưa nhộn nhạo, từng đạo thủ ấn tại Đỗ Thiếu Phủ trong tay ngưng kết, sau đó rơi vào rồi trước người trôi nổi Tử Kim Thiên Khuyết, xuy, đến lúc cuối cùng một đạo thủ ấn hạ xuống, một cổ năng lượng đáng sợ tự Đỗ Thiếu Phủ trong lòng bàn tay chui vào Tử Kim Thiên Khuyết bên trong, ầm, này một chốc, Tử Kim Thiên Khuyết một tiếng nổ vang, giống như rồng ngâm hổ gầm, Tử Kim Thiên Khuyết thân kiếm bốn phía, phù văn bạo phát, chói mắt phù văn, tự trên thân kiếm phóng lên trời, uy năng đáng sợ dường như núi lửa phun trào mà ra, gào gừ, rồng ngâm hổ gầm, tước lệ quy minh thanh âm phong lôi trận trận, cả cái binh khí không gian rung rẩy, vô số bị thôn phệ năng lượng binh khí rạn nứt, hóa thành bột mịn. Thời khắc này Tử Kim Thiên Khuyết thời khắc này trôi nổi giữa không trung, ba động mà ra kia đáng sợ khí tức, giống như là một tôn tuyệt thế thần binh hồi phục, bao quát thiên địa, đủ để hủy diệt hết thảy. Thu, Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt hơi mang tái nhợt, nhún người nhảy lên, một tay đem Tử Kim Thiên Khuyết nắm trong tay, quan sát trong tay long hổ tư thái Tử Kim Thiên Khuyết, dưới mặt nạ song đồng trả giá vui vẻ, nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm, nói nhỏ, từ nay về sau, tay chân như ngươi, có bằng lòng hay không theo ta này sinh mệnh, ngao, o, đóng ngoặc vuông, Tử Kim Thiên Khuyết bên trong, một tiếng rồng gầm thanh âm vang vọng, mang theo phong lôi vang vọng, thân kiếm len ken rung động, tự hồ là tại đáp lại Đỗ Thiếu Phủ, ha ha ha ha, Đỗ Thiếu Phủ trôi nổi giữa không trung, mở miệng cười to, cảm thụ được thời khắc này Tử Kim Thiên Khuyết bên trên khí tức, sáng sủa trong hai con ngươi một cổ bá đạo kim sắc khí tức giống như thật hóa kích xạ mà ra, tịch quyển trời cao, trì kiếm vung dương rung lên, quát lên, ta tự giữ kiếm hướng thiên tiếu, thanh phong quét ngang lưỡng thiên địa, thuận thiên vị tất tồn, nghịch thiên hợp cai tiếu, gia cừu nợ máu cùng phong quét, thiên cổ sự thống trị luận anh hùng, ngạo trời cao, đạp cửu tiêu, tây bắc nhìn, trảm thiên lang, từ đó một đời, không không lưng, xùy, tiếng trống hạ xuống, Đỗ Thiếu Phủ một kiếm chém ra, Tử Kim quang mang tỏa sáng, phù văn lưu chuyển, ầm ầm, một kiếm hạ xuống, bá đạo ác liệt khí thế bỗng nhiên tịch quyển, hào quang tràn ngập, cả cái binh khí không gian ầm ầm rung rẩy kịch liệt không dứt, kiếm quang lan tràn mà qua, long trời lở đất, phía dưới đại địa một cái thật dài khe rãnh ngang nhảy qua cả cái binh khí không gian, vô số đao thương kiếm kích hóa thành bột phấn, vô cùng đơn giản một kiếm, nhưng là ẩn chứa di sơn đảo hải uy năng, đủ để chém giết bất kỳ hoàng giả như không. Chấm chấm chấm. Tà linh tử khu, giống như luyện ngục, máu chảy thành sông, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, ầm ầm, chém giết, điên cuồng chém giết, bất kể là nhân loại, thú tộc, vẫn là tà linh, đều là sông mục đỏ bừng, sát ý ngập trời, suy lạp, cửu trọng linh hoàng trong tay một đạo kim sắc lôi đình phá hủy một mảnh tà linh, thân ảnh ngang vượt qua một mảnh tử kim điện hồ quang mạc, nhất thời chính là phát hiện phía trước trống rỗng một mảnh, không có bất kỳ tà linh tồn, xì xì xì, cơ hồ là trước sau, Đông Ly Xích Hoàng, Trình Thắng Nam, An Lăng Quân, Vô Danh, Giang Nhược Lâm, Minh Dung Ẩn, Tư Mã Một Hàm Nhược Thủy Hàng Linh đám người trước sau tiến vào, Hống, Tiểu Hổ, Ngân Dực Ma Điêu, Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Yêu, Dạ Phiêu Lăng, Đỗ Vân Long, Ngân Hồ chờ trước sau tiến như này bao la bên trong không gian. Bên trong không gian này bao la trống không, vô số tà linh ngay lúc Tử Kim Điện Hồ ở ngoài rít gào tiếng hi, y, y, y, y, y âm thanh, ô ô chói tai thét chói tai. Không biết vì sao, tí ti dám tới gần Tử Kim Điện Hồ quang mạc, chúng ta chạy ra khỏi tà linh tử khu, quay đầu lại nhìn Tử Kim Điện Hồ quang mạc ở ngoài vô số tà linh, Tư Mã Một Hàm ngưng trọng mặt đẹp bên trên hơi thở dài một hơi, sưu sưu, Tử Kim Điện Hồ ở ngoài, theo các đại thế lực đội hình xuất trước chạy tới, sau đó có không ít trung thế lực nhỏ đội hình tiến vào, một chút tán tu kết minh trong đội hình, sau đó cũng có không ít người hiểm hiểm mà vào, khí tức hỗn loạn, có nhân vết thương chồng chất. Nhưng những người này cũng tốt sằng bậy tiến nhập này địa, quay đầu lại nhìn phía sau kia rậm rạp điên cuồng tà linh, còn lòng còn sợ hãi, đó là cái gì? Mọi người ở đây từng người thở dài một hơi thời gian, Đỗ Tiểu Yêu xích khào mã hầu thân thể thu liễm, quan sát hướng về phía trước, chỉ thấy này không gian bát ngát tứ phương, đều là bao vây lấy một loại nhàn nhạt tử kim điện hồ, loại này tử kim điện hồ mắt thường hầu như khó mà thấy, đối nhân tộc thú tộc cùng yêu linh vô ngại, nhưng đối với những tà linh đó tới nói, nhưng là tí ti dám tới gần, mà ở không gian xa, chỉ thấy nơi nào trên bầu trời, có một cái cự đại ba chân đại đỉnh trừ lại trên trời cao, vậy cũng khấu cự đại ba chân đại đỉnh, trên đó tử sắc lôi quang phù văn lan tràn, nhượng thiên địa không gian vì đó rung rẩy, đại đỉnh chi hạ, có năng lượng bàn bạc quỷ dị hội tụ trên không, không gian xung quanh đều là trực tiếp hóa thành vạn vẹo không gian vòng xoáy, liên tiếp tử kim điện hồ, từ kia vạn vẹo không gian vòng xoáy tứ phương dũng động lan tràn mà ra, một cổ hạo hãn tuyên cổ kinh người khí thế theo giữa không trung bao phủ xuống, khuếch tán tại tứ phương không gian, chính là kia mắt thường ít ỏi có thể thấy được tử sắc điện hồ, làm cho bốn phía vô số tà linh không dám tới gần, thật quỷ dị chi vật. Đỗ tiểu yêu con mắt run rẩy, kia có thể nuốt chửng vạn vật, lúc này đối mặt kia xa, làm như che khuất bầu trời ba chân đại đỉnh, cũng là cảm giác được vô pháp thôn phệ, đó là thần lôi đỉnh. Ngay Đỗ tiểu yêu kinh ngạc thời điểm, bốn phía thời khắc này, truyền ra không ít khiếp sợ thanh âm, Đông Ly Xích Hoàng, Trình Thắng Nam, Vô Danh, Giang Nhược Lâm chờ ánh mắt, đều là rơi vào phía trước xa không gian phía trên, chỗ đó một cái ba chân đại đỉnh trừ lại, như là che khuất bầu trời bao phủ thương khung. Bốn phía có cuồn cuộn một mảnh thật dày tử kim lôi vân, xì xì xì, tử kim lôi vân bên trong, có tử kim điện hồ chảy chuỗi, một cổ cự đại khiến người ta run sợ khí tức nhất thời truyền đến, làm cho mọi người đều là cảm giác được một cổ nhượng linh hồn run rẩy uy áp leo mà ra. Đối với các đại thế lực đệ tử tới nói, mặc dù không có gặp qua kia ba chân đại đỉnh, nhưng này nhưng là tự bên trong tông môn đã từng truyền thuyết, đồng đại kia thần lôi đỉnh, chính là thượng cổ thời đại một vị trí cường giả lưu lại hạ. Nghe nói đó là tại cực kỳ lâu trước thời cổ, khi đó thiên địa rung chuyển, các tộc chém giết, sinh linh đồ thán, giống như ngày tận thế tới. Có một ngày, một vị thần bí chí cường giả hàng lâm, lấy sức một mình ngăn trở chém giết, đem nhất phương chiến trường phong ấn, tối hậu để lại một tôn thần lôi đỉnh trấn áp chiến trường vong hồn tà vật. Chiến trường kia chính là hiện ở dưới chân mọi người phong ấn cổ địa, tràn ngập nhiều ảo diệu, theo thời gian trôi qua, nảy sinh vô số sinh linh, đều là tà ác chi vật. Đồng đãi một khi kia nơi phong ấn tà ác sinh linh đến một cái đỉnh, phong ấn liền vỡ vụn, đến lúc đó cả Trung Châu liền sinh linh đồ thán, luân vi ma vực, vì những thứ kia tà ác vong hồn sẽ không càng tụ càng nhiều, tự hồ là vị kia chí cường giả hạn chế, cổ địa phong ấn mỗi cách 30 năm có thể mở ra một lần, nhượng trẻ tuổi tiến vào bên trong thanh tẩy tà vật, đồng thời nhượng trẻ tuổi có thể thu được vô tận cơ duyên, lấy thần lôi đỉnh bên trong thần lôi đoán thể, đề thăng võ mạch linh căn, sưu sưu. Không ngừng còn có người theo tà linh tử khu bên trong xông qua, có thể tiến nhập này bao la bên trong không gian. Chỉ là xông qua tà linh tử khu người tối hậu hội tụ vào một chỗ, đã chỉ có thể miễn cưỡng lưu hạ xông tà linh tử khu trước một nửa nhân số, còn bao gồm trọng thương người. Làm có người tiến vào không gian bát ngát, liền đều quan sát hướng vậy cũng khấu ba chân đại đỉnh, kia lan tràn khí tức, làm cho tất cả mọi người run rẩy. Đoàn người hàng đầu, Đỗ tiểu yêu đứng ở tiểu hổ trên đầu vai, quay đầu lại nhìn tử kim điện hồ ở ngoài tà linh tử khu phương hướng, kim sắc song đồng hiện lên vẻ nghi hoặc, thì thào nói nhỏ, tên kia sẽ không xảy ra chuyện gì đi, thế nào còn không có tới a? Thần lôi sơn mạch, sáng sớm, hướng dương bay lên không, hào quang bao phủ quần sơn, ngay tia ánh sáng mặt trời đầu tiên theo phương đông phía trên đường chân trời dâng lên, quần sơn trung, từng cổ một khí tức nhất thời ba động, rậm rạp sóng người tại quần sơn chen chúc. Vô số thân ảnh lấp lóe di động, ánh mắt đều là khẩn trương nhìn mười phong trước. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.